Chương 481 đến 495. Chương 290, 68 môn công pháp. 1. Lão phu phía trước liền là một cái phá rễ cây, cũng không biết rõ năm nào bất ngờ liền sống. Vừa mới bắt đầu ý thức mông lung, không biết mùi vị, cũng không biết rõ qua bao lâu, chậm chậm liền biết được sinh linh ở giữa giao lưu, có chính mình nhận biết cùng suy nghĩ. Quá thần kỳ a, liền là như vậy thần kỳ. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ta tại gốc kia khuynh thiên ngũ sắc linh thụ phía dưới, chưa từng có thấy qua thiên địa bộ dáng, mà gốc kia nguy nga như núi đại thụ, cũng chưa từng có để ý qua ta như vậy cành khô lá vụt. Hắn tựa như dựng chống trời tiên linh, bao phủ năm màu tiên quang, cao cao tại thượng, mặc cho tiên cung nội thiên địa biến ảo, thủy chung năm màu như một. Tại ta chậm rãi thông linh quá trình bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có tu sĩ tới đến linh thụ phạm vi bên trong, hoặc là khai quật cây bên dưới bùn đất, hoặc là thu thập hạ xuống lá khô. Ở trong quá trình này, những sinh linh này tu sĩ có chút lại ra tay đánh nhau, có chút cùng một chỗ hợp tác, tựa như chúng ta phía trước hai người chúng ta một dạng, nói là hợp tác kỳ thực lục đục với nhau. Những tu sĩ này có bộ phận vẫn là tại chỗ, biến thành đại thụ chất dinh dưỡng, mà ta căn bản liền một ngụm đều phân không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ta chính là một nửa chặn tại trong đất bùn nát rễ cây, không có người để ý qua ta, vì lẽ đó ta cũng liền có thể nghe được một ít chuyện. Nói thời gian quá lâu đồ vật, người nghe cũng vô dụng, liền nói lần trước ngũ hành tiên cung hàng lâm thời điểm sự tình a. Lần trước tiên cung mở ra, người biết tiến vào bao nhiêu tu sĩ sao? Hắc nhai lung la lung lay cố tình thần bí, đáng tiếc thẩm luyện thần sắc nhàn nhạt một điểm ba động cũng không có, để hắc nhai từ làm một cái mất mặt. Lần trước tiên cung, hấp dẫn vượt qua hơn trăm cái tu tiên giới đám lão giả này tiến vào. Ngoại giới tài nguyên khô kiệt, có thể phía trong tiên cung tài nguyên lại không có, tứ giai thậm chí ngũ giai linh dược chỉ cần có thực lực, liền có thể thu thập được. Nhưng mà, thu thập linh dược chỉ là bọn hắn mục đích chi nhất. Nguyên nhân chân chính là một số ngũ linh căn đoạt xá lão quái, là muốn tham gia tiên cung khảo hạch. Thông qua người tham gia khảo hạch, liền có thể trở thành ngũ linh tiên cung đệ tử. Thẩm luyện chú ý tới hắc nhai mở miệng bên trong ngũ linh hai chữ. Đừng hỏi ta, theo ta đản sinh linh trí đằng sau, trong trí nhớ tồn tại tin tức đoạn ngắn, liền là ngũ linh tiên cung, cái gọi là ngũ hành tiên cung hẳn là tu tiên giới tu sĩ lấy danh tự a. Người phía trước nói, tiên cung bên trong có ẩn tàng tu sĩ, cần ngũ linh căn. Hắc hắc, ta không nói như vậy bằng hữu làm sao lại xuất thủ tương trợ. Nghe tiếng, thẩm luyện ánh mắt ngưng lại, đạo hữu, là nói cười. Bình tĩnh đừng nóng nha, nghe ta nói tiếp. Hắc nhai nhẹ nhàng rớt xuống, tại tiên cung bên trong đúng là tồn tại một đạo hoặc là mấy đạo quỷ dị ngũ sắc linh hồn thể. Lúc trước ta tận mắt nhìn thấy qua không chỉ một lần, những này ngũ sắc linh hồn thể toàn thân óng ánh. Thần hồn đã thực chất hóa, sẽ ở phía trong tiên cung vừa đi vừa về phiêu đáng. Những này ngũ sắc linh hồn thể khí thế quá thịnh, ta chỉ có thể cảm ứng được một đoàn năm màu linh quang xẹt qua trường không, vì vậy vô pháp phán định mấy lần nhìn thấy ngũ sắc linh hồn thể là cùng một cái, vẫn là nhiều cái. Sở dĩ nói bọn hắn cần ngũ linh căn nhục thân, là bởi vì ta thấy tận mắt bọn chúng xông vào qua ngũ linh căn tu sĩ thể nội. Đáng tiếc những cái kia ngũ linh căn quá yếu đuối. Căn bản chịu tải không được ngũ sắc linh hồn thể, trực tiếp bạo thể mà xê hết. Nói xong, hắc nhai còn quấn thẩm luyện nhìn hai vòng, còn hài lòng điểm gật đầu. Người khác thể phách không được, có thể đạo hữu thể phách lại là tốt nhất, ta đoán những cái kia linh hồn thể xác định ưa thích. Muốn bắt đạo hữu lần sau ngũ hành tiên cung mở ra, ngươi đi thử xem, nói không chừng lấy thủ đoạn của ngươi, còn có thể chuyển bại thành thắng, đem linh hồn thể cấp phản nuốt. Lần trước ngũ hành tiên cung, ta là mượn một cái bên ngoài đại lục nguyên anh lão quái trốn ra được, cái này lão gia hỏa là cái nào tông môn trưởng lão ta quên mất, có thể này gia hỏa làm sự tình, tin tưởng lục đạo hữu nhất định cảm giác hứng thú. Dù sao, người như vậy thích chạy trốn, thiên nam tu tiên giới nhiều lắm là xem như một cái cá lớn đường mà thôi, xác định giam không được ngươi. Cái này lão gia hỏa đạo hiệu hồng nhạn vảy, nguyên anh trung kỳ, so trước đó ngươi chém xê hết dâu quai nón còn mạnh hơn không ít. Hắn ngay tại thiên nam đại lục bên ngoài dừng lại, nói là vì phòng ngừa phụ cận tu tiên giới ở giữa liên hợp, đạo hữu nếu là lại chạy đường thời điểm, có thể phải cẩn thận một điểm, đừng bị nhân ra vây đánh. Tóm lại, thiên nam đã thành một bộ phận tu sĩ bãi săn, tự cầu phúc a, tin tưởng không có bao nhiêu người có thể tránh thoát được. Đúng rồi, phía trước đáp ứng người tạo hóa mắt người còn muốn hay không, người muốn lời nói, trực tiếp tới móc đi. Hắc Nhai chỉ nằm tại ngũ linh căn nhỏ nữ tu sĩ. Cũng là người đáng thương, móc người nhãn châu thì không cần. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn ra cái này cùng hắn cùng nhau xuất thân vạn tinh hải tiểu nữ tu, tu tiên đường là cỡ nào long đong. Ngươi không phải kiến thức quá nhiều ngũ linh căn tu sĩ ư, có hay không biết được bọn hắn tu hành ngũ hành công pháp, cấp ta mấy bộ ta nghiên cứu một chút. Tu luyện công pháp. Hắc Nhai khẽ cười một tiếng, lục đạo hữu ngươi này xem như tìm đúng người, 10 bộ có đủ hay không, đến cho vài cái ngọc giản, ta cấp ngươi ghi chép lại. Thẩm Luyện lấy ra mấy cái ngọc giản, chiều lấy Hắc Nhai lướt tới. Không đủ không đủ, không phải đã nói muốn cho ngươi 10 bộ ấy ư, cầm 10 cái ngọc giản. Hắc Nhai điểm gật đầu mi tâm của mình vị trí, từng đạo lục quang bốc lên, lục quang nội uẩn cất dấu lít nha lít nhít văn tự, xa cách lặn vào đến 10 cái trong ngọc giản. Một phen lạc ấn phía sau, Hắc Nhai đem ngọc giản giao cho Thẩm Luyện. Đạo hữu, 10 môn ngũ hành linh căn phương pháp tu hành luôn có một môn thích hợp ngươi, còn muốn hay không, ta chỗ này còn có. Thẩm Luyện cũng không nói chuyện, phất tay trực tiếp lấy ra một đống ngọc giản, ra hiệu lấy Hắc Nhai. Hắc hắc, Hắc Nhai nhất tiếu, căn bản không có ý cự tuyệt. Từng đạo lục sắc lưu quang theo chỗ mi tâm dâng lên, hóa thành lít nha lít nhít phù văn lạc ấn tại trong ngọc giản. Tính cả phía trước 10 cái ngọc giản, nó thêm lên tới hết thảy lạc ấn 68 khối ngọc giản. Không còn, lần này thật không có. Hắc Nhai thở ra một hơi, những công pháp này, có chút là ta tại ngũ hành phía trong tiên cung thu thập được, có chút tới đến thiên nam đại lục phía sau thu thập được, hiện tại cũng đưa cho đạo hữu, thành ý đầy đủ a. Chúng ta hợp tác vẫn là rất mau mắn, ngươi xem đi, phía trước người ta hợp tác cùng có lợi, cạp cạp loạn gợi yết. Nói xong, Hắc Nhai tiến tới Thẩm Luyện trước mắt, đạo hữu, tu tiên giới như vậy lớn, nguy hiểm như vậy nhiều, ngày sau gặp lại cũng không thể hạ sát thủ, chúng ta cùng a. Nói xong, Hắc Nhai còn diễn hóa ra một cái nhân tộc bàn tay, chiều lấy Thẩm Luyện câu ngón tay. Tới nha, tới nha. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua Hắc Nhai, cũng huyễn hóa ra một cái ngón tay. Tới, kéo móc. Chương 290, 68 môn công pháp. 2. Sau một khắc, Hắc Nhai hóa thành một đoàn hắc quang, một lần nữa lặn vào đến hôn mê tiểu nữ tu thể phía trong. Vốn cho rằng có thể một bước lên trời, mượn trích tiên lâu rời khỏi thiên nam này phiến thị phi chi địa, thật không nghĩ đến trời bất toại ta nguyện. Kia cọng cỏ đâu? Lời này vừa nói ra, Hắc Nhai vèo một tiếng lại từ nhỏ nữ tu thể nội chui ra. Không biết, tòa kia bí cảnh đã biến mất. Kia khỏa phá cỏ thần dị bất phàm, so với ta tạo hóa còn mạnh hơn một chút. Nó năm đó dài tại đứng đầu tới gần ngũ hành tiên thụ một đầu cầu khúc rễ cây bên trên, lão phu bất quá là bùn dính trong đất một đoạn nát rễ cây. Nói đến đây, Hắc Nhai có chút tức giận bất bình. Cỏ này có thể trưởng khống bí cảnh không gian, xem chừng đã sớm khống chế lấy phía trước cái kia bí cảnh di động vị trí, hắc hắc, sau này nếu là lại đi bí cảnh phải cẩn thận một điểm, nói không chừng khỏa này cỏ liền trong bí cảnh chờ ngươi. Đúng rồi, cái kia tiểu trùng tử đâu? Thẩm Luyện lắc đầu. Này trùng tử chất thịt không tệ, lần sau chúng ta đụng vào nhau chia ăn thế nào? Hắc Nhai đề nghị rất tốt, bất quá không có đạt được Thẩm Luyện đáp lại. Hắc Nhai đạo hữu, ngươi nói có hay không một loại khả năng? Một lát sau, Thẩm Luyện mở miệng, ta cũng không phải gây sự, nói đúng là có hay không một loại khả năng ha. Ngươi muốn cảm thấy có thể tin thì tin, không thể tin coi như ta nói vớ nói vẩn. Vì sao tiên cung linh thụ bên dưới như vậy nhiều khô héo rễ cây? Liền nói bằng hữu ngươi sinh ra linh trí, vì sao lại hết lần này tới lần khác là ngươi theo tiên cung rớt xuống, ngươi nói tiên cung phía trong có hay không người tận lực tại sau lưng ngươi giở trò. Ta cũng không phải gây sự, chỉ là có chút nghi hoặc, đạo hữu lại nghe một chút liền được. Lời này vừa nói ra, Hắc Nhai khí tức trì trệ. Đa tạ đạo hữu quan tâm, lão phu thông linh hiển thánh chính là thiên địa tạo hóa, phía sau có thể không có cái gì âm mưu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thẩm Luyện điểm gật đầu. Cáo từ, hy vọng sau này vẫn là tận lực ít gặp mặt. Hắc Nhai thần sắc lạnh dần. Đạo hữu không phải nói có che phủ ngũ linh căn khí tức bí pháp. Hắc Nhai cười lạnh một tiếng, quanh thân phóng xuất ra cuồn cuộn năng lượng màu đen đem tiểu nữ tu cuốn lên. Đạo hữu, bí pháp rất đơn giản, đó chính là không sử dụng pháp lực. Cấp thiết. Nhìn xem Hắc Nhai biến mất không thấy gì nữa, Thẩm Luyện cười ngượng ngùng. Hắc Nhai đạo hữu, không phải ta gây sự. Vừa mới lời nói ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng, ta đều là nói mò. Một chỗ hàn phong lạnh thấu xương, linh khí khô kiệt rách nát chi địa. Không chút nào thu hút thấp bé đồi núi chỗ sâu, Thẩm Luyện xếp bằng ở động phủ bên trong, điều tức lấy thân bên trên thương thế. Chớp mắt 4000 dặm độn thuật, vẫn là để nhục thể của hắn tiếp nhận rất lớn áp lực, trước mặt là vài cái hết rồi bình đan dược tử. Uống thuốc khó a. Một lát sau, tỉnh lại Thẩm Luyện nắm lấy vài cái bình quơ quơ, này còn không có chính thức tấn thăng tứ giai nguyên anh, trị liệu thương thế lực linh dược liền không đủ. Một hồi hỗn chiến xuống tới, cũng là không phải là không có thu hoạch. Đầu tiên, nguyên anh tê hi tê hể hai cỗ, một cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh sơ kỳ. Tứ giai linh bảo ba kiện. Hai cái chư vật giới chỉ bên trong, cùng lật ra thượng phẩm linh thạch 4200 khối, thịnh phóng tứ giai hạ phẩm nguyên cực thăng linh đan bình thuốc ba cái, hết thảy có 6 khỏa, phẩm chất đều là hạ đẳng. Liền Trích Tiên lâu nguyên anh trung kỳ tu sĩ, còn tại dùng xuống chờ phẩm chất tứ giai linh đan tu luyện, có thể thấy được nguyên anh tu sĩ tu luyện khốn quẫn. Vượt qua 3000 năm phần tứ giai linh dược ngược lại có 3 cây, có thể cũng không phải là luyện chế tu luyện đan dược chủ dược. Ngược lại tứ giai khoáng thạch lật ra 6 khối, có thể đối Thẩm Luyện tới nói khoáng thạch là không có nhất lực hấp dẫn đồ vật. Trừ đó ra, liền là hắc nhai cấp 68 môn ngũ hành công pháp, còn có gốc kia ẩn chứa thốt nhiên sinh cơ thể tu linh vật. 68 môn ngũ hành công pháp, đi qua sau khi kiểm tra, trong đó có 11 môn trực chỉ hóa thần đại đạo, càng có 2 môn có thể tu luyện tới luyện hư cấp độ, theo thứ tự là ngũ linh diễn sinh trải qua cùng tiên thiên âm dương khí. Mặt khác, này 68 môn bên trong liền ngũ hành thiên bảo kinh cũng có, chỉ bất quá lúc trước Tử Dương lưu lại có thể tu luyện tới luyện hư cấp độ, mà hắc nhai đưa tới chỉ có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Ngũ khí triều nguyên công cũng có thể trực tiếp tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Nhìn xem trước mặt nhiều như vậy ngũ hành công pháp, Thẩm Luyện đều có chút hoảng hốt, công pháp này đều tại rau cải trắng bán. Phía trước thời điểm, hắc nhai lão ma cấp công pháp cũng cho quá dứt khoát. Không phải hắn hoài nghi hắc nhai, mà là suy bụng ta ra bụng người, Thẩm Luyện cảm thấy ở trong đó làm sao cũng phải có chút không biết đến nguyên nhân. Đêm này một đống công pháp ngọc giản đặt chung một chỗ, hắn tựa ở trên thạch tháp híp mắt lại. Xem ngày sau phía sau thời gian không dễ chịu lắm. Linh dược khô kiệt, tu hành cất bước liên tục khó khăn, sinh linh vì săn. Tuy nói biết rõ tu tiên hoàn cảnh ác liệt, có thể thông qua chuyện này, cũng làm cho hắn biết được các đại thế lực ở giữa cũng là có NOC hiến cùng ác tha. Nói trắng ra là, tất cả mọi người rất dở, liền là so với ai khác nát chậm hơn một điểm. Một tay triệu hồi ra ngũ hành hạp, triệu lấy phía trên thiên địa linh bi chắp tay. Ông trời a, cấp chỉ con đường sáng hoa. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết, liền là tìm cái an ổn địa phương độ nguyên anh thiên kiếp. Chờ tấn thăng nguyên anh phía sau, vô luận là lựa chọn tàng tại thiên nam, vẫn là rời khỏi thiên nam, có thực lực mạnh hơn chèo trống, lựa chọn nào khác cũng liền lớn hơn. Phía trước Lệ Ương cấp tuyến lộ đồ tuy nói chỉ có một nửa, thế nhưng đầy đủ rời khỏi thiên nam tu tiên giới. Muốn tiến giai nguyên anh, Thẩm Luyện trước mắt còn kém chút, chủ yếu là ngưng luyện âm dương nhị khí chưa tới. Bất quá này cũng là vấn đề không lớn, bế quan nhiều chính là. So với bế quan trọng hơn đúng thế lựa chọn một cái an ổn địa phương tiến hành độ kiếp. Thiên Nam rất lớn, đi nơi nào độ kiếp? Một năm sau, Thiên Nam Tây Đại Lục, Tương Linh vực một chỗ vắng vẻ chi địa. Nơi này vị trí, tương tự phía Nam Đại Lục Vạn Sơn vực, chỉ bất quá Tây Đại Lục không có Thiên Trụ Sơn vậy sơn nhạc nguy nga, tu luyện hoàn cảnh đối lập phía Nam Đại Lục cũng kém một số. Dãy núi chập trùng, có nhiều chỗ đỉnh núi còn có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang. Núi rừng bên trong, từng đầu hắc giác nghĩ bỏ qua. Chít chít, đại hắc theo bên ngoài bay lượn mà tới, xông vào một chỗ bí ẩn động phủ bên trong. Chủ nhân, bên ngoài hết thảy an toàn. Thẩm Luyện sờ lên đại hắc đầu, trong phương viên vạn dặm đều muốn điều tra đến, biết không? Minh bạch, động phủ bên trong, Thẩm Luyện bố trí trận pháp. Hắn cần lấy thế núi địa mạch tạo dựng một tòa thích hợp nhất tổ hợp trận pháp, chỉnh thể 10 phần dườm ra. Trước mắt hắn trận pháp cũng liền chờ chống cự nguyên anh sơ kỳ, đụng phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng có chút khó khăn, bất quá cũng là không phải là không có vài chiêu lực. Làm tốt những này phía sau, hắn cùng không có gấp ngồi vào chỗ xuống tới bắt đầu chuẩn bị ngưng luyện âm dương nhị khí, mà là đem phía trước đạt được nguyên anh hải cốt phóng ra, há mồm phun ra nồng đậm linh hỏa, bắt đầu thiêu đốt lên tới. Đã trận pháp uy lực chưa tới, Thẩm Luyện chuẩn bị đem trong tay này hai cỗ nguyên anh tê hi tê hể, ngưng luyện thành tứ giai khôi lỗi, xem như đệ nhị trọng thủ hộ. Xuân đi thu tới, năm tháng như thoi đưa. Trong sơn giã đã nổi lên gào thét hàn phong, mảng lớn hoa tuyết bay xuống tới, làm cho cả sơn giã một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Động phủ phía trong Thẩm Luyện, quanh thân năm màu linh động, thể nội hắc bạch luồng khí xoáy chuyển giao dệt, cả người lâm vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu. Đan điền hải bên trong, năm màu pháp lực trung ương hắc bạch vòng xoáy phân biệt rõ ràng, năm màu bên trong có hắc bạch bên trong dung hợp tại năm màu, đem kim đan viên đan dược đều nhuộm đẫm nhất trọng huyền diệu hắc bạch quang ân huệ. Chương 291, Nguyên Anh Nguyên Anh. 1. Hắc bạch hai loại lưu quang xen lẫn, ngoại vi lượn lờ lấy nồng đậm năm màu linh quang, giữa song phương hỗ trợ lẫn nhau, không phân khác biệt. Dạng này trạng thái huyền diệu, Thẩm Luyện kéo dài hơn nửa năm thời gian. Hô! Một ngày này, hắn theo yên lặng tỉnh lại, há hốc miệng ra, vần quanh tại thể nội hắc bạch hai loại quang mang, hóa thành một đạo N ước L ú bị hắn nuốt vào trong miệng. Giờ phút này, thể nội pháp lực mượt mà, hai khói trắng đen cân bằng. Trước mặt linh quang nhất thiểm, từng mai lạc ấn lấy công pháp ngọc giản bày tại trước mặt, trong đó lạc ấn lấy ngũ khí triều nguyên công kia một mai bay đến Thẩm Luyện trước mắt. Lúc trước hắn đã sớm bên trong ngọc giản nội dung đi qua so đúng, Nguyên Anh phía trước nội dung không sai chút nào, hắc nhai cùng không có làm sự tình. Mặt khác, ngũ hành thiên bảo kinh cũng tiến hành so đúng, nội dung cũng đều không có vấn đề. Suy tư một lát sau, Thẩm Luyện đem ngọc giản tạm thời thu vào, Nguyên Anh cấp độ công pháp đợi hắn độ qua Nguyên Anh thiên kiếp lại tu cũng không muộn. Lập tức, một vệt linh quang theo thân bên trên sáng lên, hạ tới Thẩm Luyện trước mặt, biến thành một gốc toàn thân hiện ra tím xanh ánh sáng, chín mảnh tròn tròn lá cây linh thảo. Linh thảo lá cây bên trên, phác họa ra một cái viên mãn như âm dương ngư đường vân. Thiên tâm thiền cỏ, dược linh đạt đến 4.000 năm. Loại linh thảo này có thể luyện chế tứ giai hạ phẩm thiên tâm thiền linh đan, đan này chủ yếu tác dụng liền là củng cố tâm thần. Cùng kim đan thiên kiếp bất đồng, Nguyên Anh thiên kiếp vận khí không tốt lời nói, sẽ đụng phải ngoại ma quấy phá. Mà vạn nhất tâm thần cố thủ không được lời nói, liền biết bị ngoại ma xê ướp đi thân thể. Bất quá, có thể hay không đụng phải ngoại ma tùy từng người mà khác nhau, có chút tu sĩ liền không đụng tới, có chút xui xẻo liền có thể đụng phải. Một gốc 4.000 năm linh dược, nếu có thể luyện chế thành linh đan mới có thể phát huy ra tốt nhất dược lực, có thể thế nhưng Thẩm Luyện chỉ có chủ dược, mặt khác cần thiết phụ dược mười mấy chủng. Lấy giờ đây thiên nam tu tiên giới cái này nước tiểu tính, những này phụ dược sợ là không dễ dàng thu thập cùng nhau. Bằng không, hắn làm sao đều phải trước cho mình luyện đan thuật tăng lên một cái cấp bậc, lại đem thiên tâm thiền linh đan luyện chế ra đến. Tốt tại, ăn sống linh dược cũng là vấn đề không lớn. Nghĩ đến đường đường luyện đan sư muốn ăn sống linh dược, Thẩm Luyện sắc mặt ngượng ngùng. Hoang đường tuyệt luân. Giọng mũi hừ một tiếng, hắn đem thiên tâm thiền cỏ đặt ở trước mắt, vô luận có thể hay không đụng phải ngoại ma, vẫn là phải sớm chuẩn bị một cái tốt. Ngoại trừ thiên tâm thiền cỏ bên ngoài, cuối cùng một mảnh không độc thiên vụ tiên trà, cũng đem ra chuẩn bị tại bên người. Tuy nói không cách nào lại tăng lên hồn lực, có thể trà này nhưng có thể để cho thần hồn bảo trì thanh tình. Triệu hồi đại hắc hỏi thăm một cái vấn đề an toàn phía sau, Thẩm Luyện khởi thân thư hoãn một cái, vạn sự sẵn sàng, bắt đầu đi. Một tháng sau, Thẩm Luyện quanh thân bao phủ năm màu linh quang, đỉnh đầu càng có một đạo hắc bạch quang trụ chìm nổi, khí tức cả người biến đến như là một tòa cuồn cuộn núi lửa. Quanh thân bên ngoài, một tòa dùng thượng phẩm linh thạch tạo dựng tụ linh trận, đem mấy trượng chi địa biến thành có thể so tứ giai linh mạch linh vực. Đưa thân vào rồi rào linh địa bên trong hắn, pháp lực, thần hồn đều tăng lên tới đỉnh phong viên mãn tình trạng. Đan điền hải bên trong, như đại dương mênh mông pháp lực trong đan điền cuồn cuộn, bắt đầu ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển lại, kích thích nhục thân phát ra trận trận đau đớn. Bất quá những này đối Thẩm Luyện tới nói, cũng là không tính là gì vấn đề lớn. Nhục thể của hắn vốn là ở vào tam giai viên mãn, kháng trụ những này trùng kích 10 phần dễ dàng. Thậm chí, hắn còn tận lực tăng nhanh thể nội pháp lực vận chuyển. Muốn phá đan thành anh, cần tại pháp lực xông phá kim đan trong chốc lát, tìm tới một cái theo hủy diệt bên trong thai nghén tân sinh mắt xích, dạng này mới có thể để cho kim đan hóa thành nguyên anh. Mà kim đan đi qua mấy chục năm qua không ngừng tế luyện, trình độ chắc chắn có thể nghĩ, muốn phá vỡ liền cần đại nghị lực mới được. Thông tục điểm nói, muốn đối chính mình tàn nhẫn một điểm. Theo pháp lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, thể nội các nơi cũng đều tràn đầy pháp lực, ngay tiếp theo thể tu tinh khí, âm dương ngũ hành khí đều bị áp đến thân thể xó xỉnh bên trong, cấp phá đan thành anh nhường đường. Tại pháp lực trùng kích vào, một số nhỏ bé kinh mạch không ngừng bị xông phá, lại rất nhanh bị khép lại. Ầm u u. Đột nhiên, Thẩm Luyện đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí, tụ linh trận bên trong hội tụ linh khí lập tức bị vòng xoáy cuốn vào. Giờ khắc này, linh khí tựa như là NULPHUNTE rào một loại, mãnh liệt chiều trong cơ thể của hắn rót vào, sau đó thông qua chu thiên tuần hoàn dẫn đạo, tràn vào đan điền hải bên trong, hóa thành sông mở kim đan lực lượng. Về sau, tụ linh trận phía trong linh khí hội tụ ra đây vòng xoáy dị tượng, lập tức xông ra sơn động, đưa tới đất trời bốn phía cộng minh. Cũng là tại thời khắc này, tại đan điền hải bên trong chậm rãi chuyển động kim đan, ngoài mặt bắt đầu hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn. Lít nha lít nhít vết rạn tựa như là lưới nhện một loại, cuồn cuộn pháp lực không ngừng xuyên thấu qua khe hở tràn vào kim đan bên trong. Tại kim đan ngoài mặt, từng đạo hắc bạch khí dòng như du long, qua lại nứt ra kim đan ở giữa. Lúc này, sợ nhất đụng phải hết sạch sức lực, kim đan nứt ra nhưng lại không có hoàn toàn xông mở, tu sĩ kẻ nhẹ bịt hương nặng, trọng chính là bạo thể. Tạch tạch tạch. Cùng một thời gian, động phủ phía trong vang lên lốp bốp thanh âm, từng khỏa thượng phẩm linh thạch phá toái, từng đạo linh khí hội tụ thành đại dương, chiều lấy Thẩm Luyện hội tụ mà đi. Cấp cho ta. Như N ước L ú một dạng pháp lực xông vào đan điền hải, dựa theo phủ đầy vết nứt kim đan liền trút xuống dưới. Răng rác. Trong chốc lát, ngũ sắc viên đan dược trong khoảnh khắc nứt toác. Một nháy mắt, nứt toác đằng sau ngũ sắc nổi lên hắc bạch chi quang, đem vỡ vụn kim đan bắt đầu gây dựng lại. Một đoàn hai khói trắng đen tạo thành ánh sáng, tựa như là trong cuồng phong ánh nến, mặc cho dâng trào pháp lực làm sao cọ rửa, đều thủy chung tại vỡ vụn trên kim đan sừng sững không đổ. Hơn nữa, xung quanh tuần hoàn ngũ sắc linh quang bên trong, thỉnh thoảng có từng sợi lơ thơ hắc bạch khí hơi thở hiển hóa ra ngoài, hội tụ đến phá toái trên kim đan. Đảo mắt nửa tháng sau, Thẩm Luyện chậm rãi mở to mắt, cảm ứng một cái đan điền hải bên trong một đoàn hắc bạch linh quang. Này đoàn hắc bạch linh quang tại năm màu đan điền hải trung ương chìm nổi, quanh thân tách ra đếm không hết hắc bạch quang mang, nhưng ánh sáng này như đồng căn cần cùng đan điền hải phía trong pháp lực tương liên. Hắc bạch linh quang bên trong, ngồi ngay thẳng một cái ước chừng tấc hơn tiểu anh hài. Này trẻ em non nớt không gì sánh được, hai khói trắng đen vì thể, năm màu vì sa, cùng Thẩm Luyện giống nhau như đúc. Đây chính là Nguyên Anh. Chỉ bất quá, Nguyên Anh hai mắt nhắm chặt, mặt không bê yểu tê ình, tựa như là một khối không có thạch đầu tượng đá. Đan vỡ thành hài nhi, chính là đột phá Nguyên Anh cửa thứ nhất. Muốn Nguyên Anh sẵn có linh tính, còn cần độ qua thiên kiếp, tại thiên địa quy tắc phản hồi bên dưới, mới có thể sinh ra linh tính. Theo toái đan bắt đầu đến ngưng luyện ra Nguyên Anh, thời gian sử dụng thời gian nửa tháng, tốc độ này khá nhanh rồi, có chút tu sĩ nếu như đụng phải trở ngại, hơn nửa năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành một bước này. Đã phá đan thành anh, tiếp xuống liền là đối diện lôi kiếp. Thẩm Luyện nhìn về phía một bên thiên tâm thiên cỏ. Ngoại ma tùy từng người mà khác nhau, một khi bước vào phá hài nhi cửa ải lúc nào cũng có thể hàng lâm, vẫn là ổn nhất thủ, nhiều lắm là liền là lãng phí một gốc tứ giai linh dược mà thôi. Ánh mắt nhắm lại, hắn một tay lấy trong hộp ngọc linh dược vồ tới, hé miệng từng ngụm xoắn nát ngậm tại trong miệng. Mang theo vị đắng linh dược nước ép, để toàn thân tinh thần chấn động, ngay tiếp theo thần niệm hải bên trong thần hồn tiểu nhân, đều tinh thần một cái. Tốt, tiếp xuống liền chờ thiên kiếp. Có thể hay không có ngoại ma, Thẩm Luyện cũng không rõ ràng, cái đồ chơi này căn bản không có quy luật mà theo. Thật muốn tích cực, vậy cũng chỉ có thể nói ba chữ, nhìn nhân phẩm. Xem như hữu tâm vì thiên địa tận một phần lực, tự sáng tạo bổ thiên giáo thẩm giáo chủ tới nói, nhân phẩm tuyệt đối tiêu chuẩn. Chương 291, Nguyên Anh Nguyên Anh. 2. Soạt. 9 ngày sau, xếp bằng ở động phủ bên trong Thẩm Luyện nhướng mày. Đan đều thành hài nhi, thiên kiếp không đến. Không có thiên kiếp hàng lâm, liền đại biểu cho đột phá thất bại, trong đan điền Nguyên Anh căn bản không có cái tác dụng gì. Không đúng. Dù là Thẩm Luyện lại không biết rõ gì, cũng minh bạch này xác định là xảy ra vấn đề. Kim đan thời điểm, lão thiên cấp thêm đưa phía sau ba đạo lôi kiếp. Làm sao Nguyên Anh, lão thiên trực tiếp cấp miễn bổ. Một ý niệm xuất hiện ở ngoài động phủ trên núi nhỏ. Bầu trời trong trẻo, một đám mây cũng không có, chút điểm lôi đình khí tức cũng không thấy. Trời ta đây, trực tiếp xếp bằng ở giữa không trung, Thẩm Luyện hít mắt quan sát bốn phía, có chút không biết mùi vị. Cùng lúc đó, Đại Hắc Tuần Sơn hoàn thành, ngắm nhìn hư không phía trên hội tụ lôi vân, dọa đến kém chút nhập vào bên trong lòng đất. Quá kinh khủng. Giữa thiên địa, hắc vân cuồn cuộn, lôi đình như đại long xé rách mở tối không trung. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, một mảnh cuồng phong gào thét, thiên khung tựa như là bị phun ra mực một loại, nhìn tư thế còn có hướng ra ngoài lan tràn chiều hướng. Kiếp vân bên dưới, chủ nhân sững sờ quan sát kiếp vân, toàn thân khí tức tán loạn. Đại hắc thấy thế liều mạng giống to, có thể kiếp vân bên dưới chủ nhân căn bản nghe không được thanh âm của nó nhiều lần muốn xông tới, đều bị khủng bố kiếp khí lật tung ra ngoài. Chít chít. Theo phá toái núi đá bên trong thoát ra, đại hắc huy vũ lấy gọng kìm lớn bay lên, nhưng vừa vặn không có mấy bước lại lần nữa bị tung bay ra ngoài, nhập vào ngoài mấy chục dặm trong núi. Chủ nhân, mau tỉnh lại, thiên kiếp muốn tới. Chít chít. Oa, nhị vạn, tam thiên làm sao xử lý a, chúng ta muốn thành cô nhị yêu vương. Nho nhỏ tâm ma, thủ đoạn còn rất lợi hại, vậy mà phong bế ta cảm ứng. Thẩm Luyện nhìn xem bầu trời trong trẻo thiên địa, các loại kết luận phía dưới, chính mình có thể là gặp phải tâm ma kiếp. Này thuộc về nguyên anh bình cảnh bên trong ẩn tàng khoản kiếp nạn, tựa như là manh hạp nhất dạng. Tâm ma của ta là gì? Nghĩ tới nhớ tới, Thẩm Luyện cảm thấy mình lớn nhất khúc mắc liền một cái, đó chính là SEC hết. Có thể trong thiên địa này tu sĩ, lại có vài cái không SEC hết. Nghĩ đến bị hắn thủ tiêu tu sĩ cũng phần lớn nghiền xương thành tro, hồn yên đều cấp hất, càng không cố ý ma. Như vậy suy tư, Thẩm Luyện hai con mắt dần dần mê ly lên, bên tai cũng vang lên ào ào ào thanh âm. Giờ khắc này, trong mắt bầu trời trong trẻo cũng có biến hóa, kiếp vân bắt đầu dày đặc, phương viên mấy trăm dặm thiên khung bị nhất trọng hắc huyết sắc bao phủ. Tử điện ngân quang đâm xuyên hắc huyết trường không, chiếu sáng hình dạng của hắn. Mắt thấy thiên kiếp hàng lâm, Thẩm Luyện trọng trấn một cái tinh thần, chẳng lẽ là hắn quá lo lắng. Một lát sau, hắn bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Giang giác, đạo thứ nhất lôi kiếp dựng dục ba ngày, mới từ nứt ra huyết hắc sắc kiếp vân chung rơi xuống. Kiếp vân giữa trời biến thành một thanh đại đao, hắn bên trên quấn quanh thủ đoạn mơ hồ lôi quang, đối với cái này Thẩm Luyện lăng không mà lên, huy quyền mà ra giữa trời liền đem lôi đình đại đao chém nát. Đón lấy, đạo thứ hai đạo thứ ba lôi kiếp đúng hạn mà đến. Thẩm Luyện một bên đối kháng lấy lôi kiếp, một bên phòng bị ngoại ma xuất hiện, lần này độ kiếp quái dị hiện tượng, để hắn sinh ra rất lớn cảnh giác cảm giác. Đạo thứ năm lôi kiếp, đạo thứ sáu lôi kiếp. Nhưng mà, lục đạo lôi kiếp đằng sau, giữa thiên địa lôi đình liền như vậy tán đi, bệ ị đờ ánh vào sâu trong lòng đất Thẩm Luyện, cảm thụ được thể nội đau đớn, thần niệm vì theo đáp xuống đan điền hải bên trong. Liền thấy, trong đan điền phía trước như thạch đầu một loại nguyên anh, chậm rãi mở mắt. Toàn thân cũng nổi lên linh quang. Nguyên anh sống. Trong một ý niệm, nguyên anh cùng bản tôn đồng bộ. Này chứng minh lôi kiếp là thực. Cung nghỉ chủ nhân, tiến giai nguyên anh, tiên phúc vĩnh hưởng. Một đạo hắc quang từ phương xa đánh tới, linh quang tán đi lộ ra đại hắc anh tuấn bộ dáng. Nịnh nọt trùng. Thẩm Luyện cười sờ lên đại hắc sừng đen. Đại hắc không để bụng, ngược lại quá thân mật cọ sát. Chít chít. Xung quanh tình huống như thế nào? Có thể có tu sĩ xuất hiện. Chủ nhân yên tâm, trong phương viên vạn dặm không dị dạng, chúng ta bây giờ rời đi sao? Nói xong, đại hắc liền hướng về phương xa vào tới, chủ nhân tạm thời chờ, ta thu rồi tộc nhân lập tức liền đến. Thẩm Luyện híp mắt, nhìn xem đại hắc đi xa, bất ngờ nói ra, không cần phải gấp, còn không có độ xong kiếp đâu, hiện tại thu còn sớm. Đi xa đại hắc bất ngờ ngẩn ra. Chủ nhân ý gì, này không thiên kiếp đều tán đi sao? Chiếu cố đạo hữu cho ta làm linh sủng. Lời vừa nói ra, đại hắc trên người quấn tới một đoàn huyết khói, đất trời bốn phía lập tức gào thét mà tới, giữa thiên địa các nơi phun ra đếm không hết huyết hắc khí. Những khí tức này mê hoặc Thẩm Luyện hai con mắt, để hai con mắt của hắn nhói nhói không gì sánh được. Liền thấy đại hắc dâng lên khói đen cuồn cuộn ở giữa, biến thành một đạo thân mặc áo bào đỏ quái dị thân ảnh. Này người như người một loại đứng thẳng, mơ hồ vẻ mặt thấy không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên đầu mọc ra một cái nhọn huyết sắc độc giác. Đạo hữu, nói trở ngại lại dài, không bằng theo ta đi cái đường tắt. Độc giác ngoại ma đối Thẩm Luyện xa xa thi lễ, có phần có chút văn nhã y tứ. Thẩm Luyện híp mắt quan sát chính mình mở ra ẩn tàng khoản kiếp nạn, này ra hỏa thủ đoạn quá mạnh, vậy mà tạo dựng một phương như vậy chân thực huyễn cảnh. Có thể trách tấu trách tại nơi này, trước mặt ngoại ma khí tức gần giống như hắn. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Căn bản không có như vậy vĩ lực mới đúng. Muốn nói hắn là thế nào phát giác, rất đơn giản, đại hắc qua nhiều năm như vậy liền là một thứ cặn bã kiến, thả ra con cái đời sau liền làm lại không có thu hồi qua. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện lạnh lùng mở miệng, hỗn trướng, gọi ta là chủ nhân, còn không cấp ta biến trở về đi. Ầm u u. Lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng huyết hắc khí hơi thở tựa như là nộ hống biển động một loại, nhấc lên trùng điệp sóng lớn chiều lấy Thẩm Luyện vào tới. Bản ma gặp ngươi là này phương giới phía trong số lượng không nhiều còn có điểm lương tâm tu sĩ, chuyên tới để tiếp dẫn ngươi một bước lên trời, ngươi dám làm càn. Ngoại ma mở miệng, thanh âm theo trộn lẫn một tia uy nghiêm, tựa như là quy tắc chí lý một loại, vọt thẳng vào Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, để hắn thần niệm tiểu nhân cảm nhận được nhói nhói. Đối với cái này, Thẩm Luyện không chút khách khí, thần niệm lực như kiếm trực tiếp oán giận trở về. Làm càn, còn dám chống cự, nhìn xem đây là cái gì. Sau một khắc, liền thấy huyết bào ngoại ma đưa ra một cái ba căn móng vuốt bàn tay, móng vuốt ở giữa linh quang đại thịnh, một mai lóe ra không thượng huyền diệu lệnh phù xuất hiện. Chỉ gặp này mai lệnh phù bên trên thiểm thước một cái phù văn, này phù văn rõ ràng chỉ có một cái, nhưng tựa như bao gồm thiên địa chí lý, biến hóa ra vô cùng trật tự, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Phù văn vừa ra nháy mắt, bốn phương tám hướng thiên địa kinh lôi đại thịnh, huyết hắc khí hơi thở phô thiên cái địa phủ phục xuống tới. Một màn này, để Thẩm Luyện kinh ngạc không gì sánh được. Này mẹ nó căn bản cũng không khả năng. Thiên địa vận chuyển trật tự, làm sao có thể hiển hóa ra ngoài, còn xuất hiện tại một tấm lệnh bài bên trên. Một giới ý chí quyền hành bị sinh linh trưởng khống, này mẹ nó mở cái gì thiên đại đùa giỡn. Ta chính là vực ngoại thiên ma cung đại thiên hành tẩu, còn không mau mau quy thuật. Chương 292, trật tự rối loạn. 1. Vực ngoại thiên ma cung, đại thiên hành tẩu. Một câu cấp Thẩm Luyện làm treo máy. Đại thiên hành tẩu không phải là hắn ấy ư, mặc dù là Từ Phong, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ sau đó đụng phải một cái thực. So với chính mình lập hạ thiên địa linh bi, trước mặt này ngoại ma trong tay nắm lấy lệnh bài, lóe ra huyền diệu khí tức, để hắn cảm nhận được khoáng đạt trật tự. Một cái cả người vòng quanh hắc huyết khí tức ngoại ma, mở miệng liền là đại thiên hành tẩu, kia hắn tính gì? Tu tiên giới cặn bã luyện. Đến đi. Tên giảm ảo đụng tới đồ thật. Đi theo ta đi. Ngoại ma thân ảnh hơi động một chút, nhàn nhạt mở miệng. Trong chốc lát, Thẩm Luyện cũng cảm giác được bốn phía linh quang đại thịnh, phô thiên cái địa quỷ mị hư ảnh chiều lấy hắn cọ rửa tới, có một loại để hắn trầm luân trong đó cảm giác. Đối với đây, hắn cùng không có ngồi chờ xê hết. Thần niệm tiểu nhân vừa bấm pháp quyết, tầm tã hồn lực hội tụ thành một cái ba cái móng vuốt thần niệm pháp tướng, chợt hướng phía trước một chảo. Phốc phốc mảng lớn huyết hắc tính mị ảnh tại pháp tướng móng vuốt bên dưới, bị át tan thành mây khói. Răng rắc huyết hắc sắc trường không bên trong cũng đã nứt ra lít nha lít nhít khe hở, lộ ra Thẩm Luyện quen thuộc thần niệm hải. Giờ khắc này, hắn cũng kịp phản ứng, từ đầu đến cuối hết thảy biến hóa cảnh tượng, đều bất quá ngoại ma đan tràng cảnh. Vù, lập tức, Thẩm Luyện cũng không khách khí. Không có cách nào ngoại ma mở miệng liền nói muốn mang hắn bay. Có thể làm sự tình làm sao đều giống như muốn gợi ít xê hết hắn. Hai tay lần nữa biến hóa pháp quyết, thần hồn tiểu nhân bên trên sáng lên cửu đạo linh quang, nhanh chóng tại thần niệm hải bên trong biến thành 9 tòa vô cùng to lớn cột sáng, liên quan ở giữa biến thành một tòa phong cấm pháp cháo. Dám nghịch thiên uy, không biết tự lượng sức mình. Ngoại ma cười lạnh một tiếng, trong tay quyền hành pháp lệnh lóe lên một cái rồi biến mất, mà nó mở ra bồn máu miệng rộng, hô hô thổi ra một mảnh đỏ thắm huyết hà. Huyết hà chảy xuôi, uốn lượn chín khúc, giống như là muốn đem Thẩm Luyện thần niệm tiểu nhân bó lại đồng dạng. Một cái hắc sắc móng vuốt lần nữa thành hình, đem đánh tới huyết hà đánh nát. Cùng lúc đó, hắn càng là thu nhỏ lại phong cấm pháp cháo, nhốt lấy ngoại ma phạm vi hoạt động. Sớm tại phía trước hắn liền tu hành thiên đô diễn thần pháp đệ tứ trọng, tăng thêm đã sớm có thể so nguyên anh thần niệm lực công kích, đối diện cái này xông vào thần niệm hải ngoại ma, hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Đấu pháp phát triển có chút để Thẩm Luyện cảm thấy ngoài ý muốn, ngoại ma tại hắn thần niệm cọ rửa bên dưới, tuy nói cực kỳ cường hãn, lần lượt tránh đi móng vuốt vồ xuống, nhưng cũng không có lại đem phía trước quyền hành lệnh phù lấy ra qua. 9 tòa thiên trụ sừng sững tại thần niệm hải, hình thành thiên trụ pháp cháo, đem ngoại ma giam ở trong đó. Theo lồng sáng thu nhỏ, ngoại ma cũng phát giác được như vậy xuống dưới không được, nó sớm muộn muốn bị móng vuốt xuyên thủng thân hình. 9 tòa sừng sững cột sáng để thần niệm hải củng cố như kim thạch, mặc cho nó làm sao điều động huyết khí đều không thể xông mở. Đối với ngoại ma tới nói, bị vây ở độ kiếp người thần niệm hải bên trong, hoặc là chiếm cứ độ kiếp người nhục thân, hoặc là liền là hóa thành độ kiếp người chất dinh dưỡng, không có thứ hai con đường có thể đi. Lập tức, miệng bên trong nói lẩm bẩm, trên trán mọc ra độc giác, nổi lên từng vòng huyết sắc vòng sáng, toàn bộ từ trên đầu thoát ly xuống tới. Nho nhỏ độc giác bề ngoài xấu xí, nhưng tản ra một cỗ bạo ngược khí tức, trực tiếp xuyên thủng trời đều pháp cháo, xông lên Thẩm Luyện thần niệm tiểu nhân mà đến. Thấy thế, Thẩm Luyện cuống quýt lại xiết một cái pháp quyết, một lần nữa hiển hóa ra một cái trời đều pháp cháo bảo hộ ở trên người mình. Giang giác. Huyết sắc độc giác phá tan hộ thân trời đều pháp cháo, sắp tìm tới Thẩm Luyện thần niệm tiểu nhân thời khắc, một đoàn năm màu linh quang tại thần niệm trên người tiểu nhân thiểm thước mà ra, đem độc giác cấp hiên phi ra ngoài. Đi. Thấy thế, Thẩm Luyện lại một lần thi triển ra thần niệm công kích, hóa thành một đạo hắc chảo chiều lấy bên ngoài ma chảo đi. Ngoại ma cảm thấy nguy hiểm, toàn bộ thân bên trên bắt đầu hư hóa lên tới, dung nhập bốn phía huyết khí bên trong, toàn bộ thần niệm hải lập tức xuất hiện đếm không hết bên ngoài ma ảnh giống như. Bị thần niệm công kích đánh nát mỗi một cái ngoại ma, chẳng mấy chốc sẽ biến hóa ra càng nhiều số lượng. Có thể những biến hóa này tại Thẩm Luyện trời đều pháp cháo trước mặt cùng không có nhiều đại tác dụng, toàn bộ thần niệm hải đều bị trời đều pháp cháo bao phủ, mặc cho ngoại ma thiên biến vạn hóa, đều khốn tại trong đó. Thẩm Luyện từng chút một đem huyết khí mài rất lại, nếu như ngoại ma như vậy xuống dưới, chỉ có thể bị từng chút một ma diệt. Có thể thẳng đến trạng thái như vậy, ngoại ma vẫn không có lấy thêm ra quyền hành lệnh bài. Thiên Nam đại lục phía tây bên ngoài hư không. Một tòa cách xa đại lục bên ngoài hòn đảo bên trên, xưa cũ thạch tháp sừng sững, tháp này cao càng 3 vạn trượng, toàn bộ hòn đảo khu vực trung tâm bị thạch tháp chiếm cứ. Thạch tháp cao nhất bên trên là một phương bình đài bên trên bày khắp lít nha lít nhít lôi văn. Giờ phút này, lôi văn lóe ra linh quang, có lôi quang chợt hiện, xa nhìn về nơi xa đến liền giống như là một đoàn lôi hỏa tại đỉnh tháp nhấp nhô, xua tán đi vực ngoại hư không bên trong tối tăm. Mênh mông hư không bên trong, cũng không đều là tối tăm một mảnh, xa nhìn về nơi xa quá khứ, có nhiều chỗ lóe ra chói lọi hào quang, mấy hơi thở phía sau, hào quang bộc phát ra cực hạn, theo hạch tâm vị trí sụp xuống xuống dưới, dao động phương viên mấy chục vạn dặm hư không sụp đổ. Một phương hướng khác bên trên, cuồng phong cuốn lên, một cái vô cùng to lớn gió xoáy thông thiên triệt địa. Tại các loại khủng bố dị tượng ở giữa, một đạo lưu quang như điện xẹt qua trường không, chiều lấy thạch tháp phương hướng mà đến. Rất nhanh, tại bên ngoài thạch tháp biến thành một đạo áo bào xanh nữ tu, này cạo mặt dung tú lệ, tóc đen xóa ra ở đầu vai. Có người tại độ nguyên anh thiên kiếp. Nhìn xem dẫn lôi tháp phía trên lôi quang, nữ tu híp mắt nhìn phía thiên nam tây đại lục, đáng tiếc khoảng cách quá xa xôi, nàng lăng không tại đại lục bên ngoài trên không trung, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ vòng xoáy điểm đen ở phía trên đại lục. Tiếp theo, trong tay nàng lấy ra một cái nho nhỏ ngọc hạc, hướng bên trong nói mấy câu phía sau, đem cao cao ném đi. Thu, ngọc hạc hót vang, giữa trời dương cánh mau chóng đuổi theo, biến mất tại minh mông hư không bên trong. Mà nữ tu nhưng là lăng không mà tới, chiều lấy đại lục phương hướng nhanh chóng mà đi. Thiên Nam Tây đại lục này một bên, thuộc về Thiên Nam đại lục yếu nhất một cái khu vực, nguyên anh tông môn cũng không có vài cái, hơn nữa tông môn truyền thừa cũng càng thêm gian nan, phổ thông nguyên anh tông môn dơ toàn tông lực, đều nhanh muốn cung cấp nuôi dưỡng không ra một cái nguyên anh tu sĩ. Một cái nguyên anh tông môn nguyên anh xuất hiện tuyệt tự, như vậy thì đại biểu cho sắp sa sút. Bất quá, nữ tu cũng không chú ý Thiên Nam Tây đại lục làm sao, nàng đã cấp sư huynh đưa tin, tiếp xuống làm cái gì nghe sư huynh là có thể. Đại lục ngoài có cảm ứng thiên lôi thạch tháp, điểm ấy Thẩm Luyện cũng không hiểu biết, nếu là biết, hắn xác định sẽ không như vậy tùy tiện mở ra nguyên anh thiên kiếp. Giờ phút này, thần niệm hải bên trong, chỉnh thể bao phủ tại trời đều pháp cháo bên trong ngoại ma, không ngừng mượn nhờ thân thể ẩn thân lợi, đánh lén lấy Thẩm Luyện thần niệm tiểu nhân. Lóe ra ngũ thải thần quang thần niệm tiểu nhân không ngừng ngăn cản ngoại ma tập kích, tìm kiếm lấy ma diệt ngoại ma cơ hội. Tu sĩ cùng ngoại ma ở giữa là cục diện ngươi xê hết ta sống, ngoại ma phía trước cái gì kia tiếp dẫn đăng thiên thoại thuật, Thẩm Luyện cũng không tin tưởng. Mặt khác, ngoại ma lâu như vậy, như trước không còn xuất ra trật tự phù lệnh, cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra hoài nghi. Giờ đây tu tiên giới như vậy thế đạo, thiên địa xuất hiện lỗ thủng cũng không phải là chuyện không thể nào. Này phía sau xác định có cái gì đại bí mật. Mà hiểu rõ cái này đại bí mật phương pháp tốt nhất liền là nuốt này đầu ngoại ma. Vù, cuồn cuộn thần niệm trong biển rộng, một cái nhọn độc giác xuất hiện lần nữa, chiều lấy Thẩm Luyện thần niệm trùng sát mà đến. Lần này, Trong lúc bối rối, thần niệm tiểu nhân vội vàng bóp ra trời đều pháp cháo, nhưng vẫn là đã chậm một bước, để độc giác đâm xuyên qua năm màu thiểm thước thần niệm tiểu nhân mi tâm. Chương 292, trật tự rối loạn. 2. Trong chốc lát, toàn bộ thần niệm hải chấn động mạnh một cái, bắt đầu từng tấc sụp đổ. Mắt thấy chính mình đánh trúng vào thẩm luyện, ẩn tàng tại huyết khí bên trong ngoại ma một lần nữa hiển hiện ra, chiều lấy bị nó đâm trúng thần niệm tiểu nhân nhào tới, trên đường còn mở ra răng nanh. Tu sĩ thần hồn, đại bổ a. Nhưng mà, tại ngoại ma vò tới thần niệm tiểu nhân trước mặt vừa muốn bên dưới miệng thời điểm, bản năng đã nhận ra một tia nguy hiểm, đang muốn một lần nữa tán loạn thành huyết khí che giấu mình thời điểm. Lại phát hiện chính mình ma khu run lên bần bật, lồng ngực vị trí xuất hiện một cái đại thủ. Tại ngoại ma phía sau, một cái khác thẩm luyện thần niệm tiểu nhân xuất hiện, sinh sinh cấp ngoại ma người tới một cái quay đầu lại móc. Phó hồn, người có phó hồn. Ngoại ma nhìn một chút trước người bị nó bắn trúng thần niệm tiểu nhân, bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này. Người dạng này tu sĩ quả nhiên nên gợi ít. Sừng sốt sững sờ, ngoại ma thân bên trên lộ ra một vệt oán độc. Theo vực ngoại hàng lâm xuống, nếu không thể thôn vệ độ kiếp người thần niệm, bọn chúng liền biết trở thành vẫn lạc người. Bất quá, trong chốc lát, ngoại ma trong mắt oán độc liền biến mất. Đạo hữu, thế giới ý chí đã chán ghét các ngươi những này đòi lấy vô độ tu sĩ, chúng ta mới là chủ trì thành thế giới ý chí mà ra đời sinh linh, ngươi đường đã sớm chặt đứt. Gì đó, thẩm luyện nhướng mày. Giờ khắc này, ngoại ma đầu theo chỗ cổ chuyển động, khuôn mặt chuyển đến phía sau chiều lấy thẩm luyện thần niệm tiểu nhân phương hướng. Bằng không, ta thiên ma cung há có thể chấp trưởng một bộ phận thiên địa vận chuyển quyền hành. Làm ngươi nhìn thấy quyền hành một khắc này, có phải hay không trong lòng liền đã có hoài nghi rồi? Ta thiên ma cung muốn vì tịnh hóa này phương thế giới, ngoại trừ tê ử vê ong ngươi cũng có thể vì thiên địa tận một phần lực, ta có thể lại cho ngươi cơ hội, tiếp dẫn ngươi đăng thiên mà đi. Sau một khắc, ngoại ma thân thể đột nhiên vỡ ra, một chút huyết hắc khí hơi thở lập tức khuếch tán ra tới, nhanh chóng tại thần niệm hải bên trong biến thành một phương nghiêng hướng lên thềm đá. Tại thềm đá cuối cùng, là một tòa tản ra thần thánh quang mang ánh sáng. Đường ngay tại dưới chân, leo lên đi ngươi liền có thể giống như ta, chấp trưởng thiên địa quyền hành, vì thiên địa bình yên mà nỗ lực. Thẩm luyện nhẹ nhàng nhất tiếu, giơ chân lên chợt chiều lấy bậc thang đá tới. Bình yên thiên địa, không cần theo hắn người, chính hắn làm không được sao. Răng rác, bên, hắc huyết khí tức hình thành thềm đá toàn bộ sụp đổ, cuốn lên huyết khí một lần nữa biến thành một trương hư huyễn ngoại ma vẻ mặt. Ngươi nhất định phải xê hết, ngươi nhất định phải xê hết, ta thiên ma cung xác định sẽ không bỏ qua ngươi. Giả thần giả quỷ ngoạn ý, ngươi quyền hành phù lệnh đâu, lấy thêm ra đến xem. Thẩm luyện đập tan lưu lại ma kiểm, bắt đầu ở thần niệm hải bên trong thủy tìm tòi, có thể căn bản cũng không có kia mai phù lệnh vết tích, thật giống như hư không tiêu thất nhất dạng. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đạo kiếp lôi thứ nhất cũng từ trên trời giáng xuống. Mà thẩm luyện cũng đã nhận ra không đúng. Vừa mới ngoại ma tại hắn thần niệm hải bên trong tạo dựng thiên thê, ánh sáng đại môn chỗ lối ra, đúng là mình đỉnh đầu. Một khi xuất hiện, vừa vặn liền biết bị lôi đình chém gợi yết. Nhìn tới, ngoại ma mục đích vẫn là phải gợi yết xê hết hắn. Ầm u u. Đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống, đem thẩm luyện toàn bộ thân thể bao phủ lại, mảng lớn lôi quang lít nha lít nhít chiều lấy thể nội xuyên đi. Trong đó có rất lớn một bộ phận tràn vào thần niệm hải bên trong. Những này tới thịnh trí dương lôi quang, phô trương chém gợi yết lấy thần niệm hải bên trong lưu lại tới huyết hắc khí hơi thở. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thần niệm hải trung ngoại ma khí tức liền bị quét sạch không còn, lưu lại từng đoàn tinh thuần hồn lực. Mà giờ khắc này, phía trước không có đã nhận ra quyền hành phù lệnh cũng xuất hiện. Lốp bốp lôi quang đem toàn bộ thần niệm hải trở thành chiến trường, bổ về phía quyền hành phù lệnh. Tại mênh mông lôi đình bên dưới, quyền hành phù lệnh bên trên huyền diệu bị từng chút một bị lôi đình phá hủy, thật giống như làm lại chưa từng xuất hiện nhất dạng. A à, cái này, thấy cảnh này, thẩm luyện cũng có chút ngốc. Chuyện ra sao, thiên địa trật tự cũng NOC hiến rồi. Nhưng mà, giờ phút này thẩm luyện có thể không lo được chuyện này, đạo thứ hai lôi kiếp đã hàng lâm. Hô hấp ở giữa, phía trước ngoại ma bị lôi đình tịnh hóa phía sau, lưu lại tới tinh thuần hồn lực bị thần niệm tiểu nhân một ngụm nuốt xuống. Những này tinh thuần hồn lực lặn vào thần niệm tiểu nhân thể nội phía sau cùng không có sinh ra ngăn cách, mà là rất nhanh biến thành thẩm luyện tự thân thần niệm lực lượng. Phía trước hắn thần niệm như nhau đã gia tăng đến 8 vạn 5 ngàn trượng, giờ phút này hấp thu ngoại ma hồn lực đằng sau, thần niệm nhất cử đạt đến 9 vạn 8 ngàn trượng, đầy đủ gia tăng lên 13.000 trượng cường độ. Ầm u u. Đạo thứ hai lôi kiếp từ trên cao hạ xuống xuống dưới, Thẩm Luyện vội vàng điểm ra thủ chỉ, hai kiện linh vật vần quanh tại bên cạnh người Tả Hữu. Hắn một, bản mệnh pháp bảo. Thứ hai, bản mệnh linh khôi. Nguyên anh lôi kiếp cùng kim đan lôi kiếp một dạng, đều là lục đạo lôi kiếp. Bất quá Thẩm Luyện có chút không giống nhau, đạo thứ sáu lôi kiếp phía sau, đạo thứ bảy lôi kiếp đúng hẹn mà tới. Trong cơ thể của hắn cũng bắt đầu nổi lên một chút huyết sắc oán niệm khí tức, cùng phía trước kim đan lôi kiếp thời điểm một dạng, bên trong huyết sắc oán niệm những này nổi lên bị hắn thủ tiêu tu sĩ hư ảnh. Tại tia lôi kiếp thứ 9 sắp hàng lâm thời điểm, phương xa một đạo lưu quang kích xạ mà tới, lập tức liền bị Thẩm Luyện bắt được. Có thể giờ phút này lúc độ kiếp, chỉ có thể nhìn này tu bay tới. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại độ kiếp phía trước hắn liền nghĩ đến, có thể sẽ hấp dẫn tu sĩ khác đến đây. TH hiếp thân Liễu Thanh Thanh, đạo hữu yên tâm độ kiếp, TH hiếp thân không lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dễ nghe thanh âm vang dội tới, truyền khắp bốn phía sơn giã. Thanh âm cũng không phải là đơn độc truyền cho Thẩm Luyện, mà là thoải mái mở miệng kể rõ, cách làm như vậy cũng là vì khỏi bị thiên lôi ảnh hưởng đến. Vì để cho Thẩm Luyện yên tâm, nàng này còn cố ý tản ra pháp lực, làm ra cùng không có ác ý tư thái. Đạo hữu mời, đợi ta đổ qua đạo thứ sáu lôi kiếp lại tự. Thẩm Luyện mở miệng nói một câu, nhưng cũng không có phớt lờ, việc quan hệ chính mình tiến giai nguyên anh đại sự, người nào tới đều không được. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa kiếp vân cuồn cuộn, tử thanh sắc lôi đình như là đại long một loại xé mở kiếp vân, cưỡng ép chiều lấy Thẩm Luyện đỉnh đầu hạ xuống. Thấy thế, Liễu Thanh Thanh lại chiều lui về sau ngàn dặm. To lớn kiếp vân đem Thẩm Luyện bao phủ hoàn toàn, Thẩm Luyện mạnh đánh lấy thể nội kịch liệt đau nhức, đem điện quang kéo vào thể nội, ở phía trước mấy đạo trong lôi kiếp, hắn kim đan đại viên mãn nhục thân đi qua tẩy lễ, đã sớm bị thiên kiếp bên trong tạo hóa đẩy vào tứ giai cấp độ. Hiện tại, nhiều đưa vào một tia lôi đình, thì tương đương với thôn phệ một phần thể tu linh dược. Một nén nhang phía sau. Giữa thiên địa tản ra lôi quang vào đại long phủ kín tứ phương, phía dưới sơn giã bên trong một cái hố to bên trong, Thẩm Luyện trơn bóng trên thân thể lóe ra linh quang. Một cái mập trắng mập hiện ra âm dương nhị khí nguyên anh, theo đan điền vị trí chui ra, hai tay chống nạnh. Sách, nguyên anh lão tổ. Chương 293, Ngọc Huyền Tông tại trưởng lão. 1. Độ kiếp chi địa. Núi sông nứt toác, lôi quang tàn phá bừa bãi. Giấu ở trong sơn giã trận pháp linh cấm, sớm đã bị lôi kiếp chém thất linh bát lạc, toàn bộ sơn mạch càng là tai kiếp vân bên dưới bệ đờ ánh phá thành mảnh nhỏ. Liễu Thanh Thanh nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi thán phục. Nàng không phải là chưa từng thấy qua nguyên anh thiên kiếp, nhưng lại là chưa từng có đi qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Năm đó nàng độ thiên kiếp thời điểm, dù là có tông môn sư huynh sớm hộ đạo, dẫn dắt ra đây thiên kiếp uy thế liền trước mặt chàng cảnh 1/5 cũng không có. Liền vậy uy thế, như trước để nàng kém chút vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Cuối cùng đầy đủ nghỉ ngơi hơn 10 năm, mới vững chắc nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Này cũng nói rõ, ở chỗ này độ kiếp người thiên phú, phóng nhãn tu tiên giới cũng là tài năng xuất chúng tồn tại. Ngắm nhìn bốn phía phá toái đại địa, Liễu Thanh Thanh cùng không có đến gần ý tứ, nàng minh bạch lúc này gần phía trước, rất dễ dàng sẽ bị hiểu lầm. Lôi kiếp khu vực trung tâm trong hố lớn. Âm dương nguyên hài nhi lóe ra linh quang, tại thân thể bên ngoài Thẩm Luyện chuyển hai vòng phía sau, liền bị thu hồi đến trong đan điền. Thẩm Luyện hít mắt yên tĩnh thể vị lấy biến hóa trong cơ thể. Tứ giai nguyên anh cảnh, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, đều có xương tông làm tổ tư cách. Hắn nguyên anh hắc bạch xen lẫn, theo đan điền hải bên trong hấp thu âm dương nhị khí, cùng bản thể tạo dựng một cái mới pháp lực đại tuần hoàn. Nguyên anh cảnh giới, huyền diệu mức độ xa không phải phía trước tam cảnh có thể so sánh được, đầu tiên thọ nguyên trực tiếp tăng vọt đến 3.000 năm. Chỉnh thể tới nói, lần này nguyên anh thiên kiếp cùng phía trước kim đan thiên kiếp so sánh, cửu đạo lôi kiếp tuy nói lợi hại, có thể hắn cũng đã sớm chuẩn bị, liền có thêm một cái ngoại ma xâm lấn. Cuối cùng tia lôi kiếp thứ 9 khá là khủng bố, cho dù là thể tu lúc trước lôi đình tẩy lễ bên dưới bước vào tứ giai, như trước bị cuối cùng một đạo lôi kiếp chém thành trọng thương. Tốt tại lôi kiếp sau đó, thiên địa trật tự hạ xuống phản hồi, chẳng những tu bổ thương thế, còn nhất cử đem cảnh giới đẩy vào nguyên anh sơ kỳ. Pháp tu, nguyên anh sơ kỳ. Thể tu, tứ giai hạ phẩm. Duy chỉ có linh thể không có biến hóa. Ngọn nguồn từ lôi đình tẩy lễ bên trong huyền diệu tạo hóa, tại tăng lên thể tu cảnh giới phía sau, cùng không có dẫn động linh thể tăng lên. Thần hồn tại thiên kiếp tẩy lễ phía sau, biên độ tăng trưởng đạt đến 36.000 trượng, cái này khiến thẩm luyện thần niệm cường độ đạt đến kinh khủng 134.000 trượng. Thiên địa quyền hành, trao tặng sinh linh. Trong hố lớn, thẩm luyện híp mắt, hồi tưởng đến độ kiếp quá trình. Ngoại ma chấp trưởng phù văn, hắn cũng không cảm thấy có thể cảm ứng sai, đó chính là thiên địa vận chuyển quy tắc hiển hóa. Nhưng vì sao sẽ bị ngoại ma trưởng khống? Bất quá nhìn như không hợp lý tình huống, suy nghĩ kỹ một chút cũng có chút hợp lý, giờ đây thế đạo trời giáng sát kiếp, tu sĩ vì tu hành chỉ thấy lợi trước mắt, đã xuất hiện điên cuồng tình thế. Thiên địa trật tự đem quyền hành ban cho ngoại ma, để ngoại ma tới ngăn chặn tu sĩ tiếp tục tăng lên đường đi, trực tiếp theo ngọn nguồn bóp xê hết tu sĩ tiến bộ con đường, quá hợp lý có hay không? Đến mức ngoại ma nói tiếp dẫn đăng thiên, vì thiên địa bình yên ra một phần lực, thẩm luyện cảm thấy này lời nói liền là ngoại ma lắc lư hắn, vì chính là để hắn từ bỏ chống lại. Mà sau đó, cửu trọng thiên kiếp theo nhau mà tới, điều này nói rõ thiên địa trật tự tại khảo nghiệm tu sĩ tu luyện cảnh giới phương diện này, có lẽ còn là bình thường. Nếu như thiên địa trật tự thực muốn diệt thế mở lại, như vậy căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tới một cái thiên băng địa liệt liền được. Hiện tại xuất hiện loại này rõ ràng lẫn nhau mâu thuẫn tràng cảnh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Thiên địa trật tự chính tại loại này diệt thế cùng tha thứ lựa chọn bên trong. Một bên nghĩ muốn diệt sát sinh linh, bản thân khôi phục, một bên còn tiếp tục duy trì lấy thiên địa vận chuyển trật tự, năm vật nhiều thêm. Nghĩ tới đây, thẩm luyện giang tay ra, hắn có thể làm sao xử lý a? Giờ đây thế đạo biến thành cái dạng này, căn bản cũng không là chuyện một sớm một chiều, mà là từ trung cổ, thậm chí thượng cổ thời đại lại bắt đầu. Nhiều đời tu sĩ dùng chỉ thấy lợi trước mắt tu hành phương thức, quang tiêu hao không bù đắp, cho dù thiên địa lại thế nào rộng lớn linh túy vô số, cũng lại không chịu được nữa. Loại này chỉ tiêu mà không kiếm tu tiên phương thức không tốt lắm, đề giai tu sĩ cũng không bị gì, dù sao thực lực thấp, có thể cao giai tu sĩ nguyên anh, hóa thần, đã có đi giới ngoại phụng dưỡng tự thân tu tiên giới năng lực. Sinh tại đây chuyên đây, có năng lực đi ra ngoài làm điểm linh túy phụng dưỡng một cái bản thổ. Loại chuyện này không khó lắm làm a. Vì sao còn biết làm thành cái này phá bộ dáng? A. Giờ phút này, thẩm luyện đột nhiên nghĩ đến chính mình trong động thiên gốc kia tam giai tinh thần thụ, vẫn là năm đó ở thiên trụ sơn hỏa càn chân nhân phường thị ở bên trong lấy được. 156 chương. Ngay lúc đó tinh thần thụ sợi dễ đứt gãy, linh quả khô quắt, bị người mạnh mẽ theo sinh trưởng kéo xuống. Xuất ra tinh thần thụ tu sĩ chẳng lẽ không biết? Hắn làm như vậy lại hủy đi tinh thần thụ sao? Này người đương nhiên biết rõ. Nhưng biết là một chuyện, thế nào làm lại là một chuyện? Hủy đi tinh thần thụ cũng có thể bán chút linh thạch, đó cũng là thu hoạch của mình, có thể là bảo hộ này gốc chính tinh thần thụ không lấy lời nói, liền vô cớ làm lợi người khác. Làm sao lấy hay bỏ? Tự nhiên là đem linh thạch cất trong túi, đến mức tinh thần thụ bị hủy diệt, vậy liền hủy đi tốt, dù sao cũng so một khối linh thạch cũng không chiếm được mạnh hơn. Thẩm luyện cũng không có chê cười nhân ra, nếu như hắn không có cơ duyên nơi tay, hắn khả năng làm so này còn buồn nôn. Người người như vậy, tu tiên giới giống như này. Đương nhiên, cũng không phải người người đều như vậy, tỉ như Tam Lâm Quan Phục Đỉnh, này người tiên phong đạo cốt, trừ ma vệ đạo. Có thể đối diện huy hoàng đại thế, khắp nơi là ma, một cái Tam Lâm Quan có thể gợi ít vài cái ma. Khó làm. Thẩm luyện thở dài, không có cái khác, có nhân liền có quả. Hắn độ nguyên anh kiếp đụng phải sự tình, tu sĩ khác cũng lại lấy hắn bất đồng phương thức đụng phải. Huy hoàng đại thế trước mặt, người nào cũng không tránh thoát. Lão tử thực thật oan a, thượng cổ người người thành tiên thời điểm không có đến phiên ta, thời đại trung cổ thể tu huy hoàng thời điểm không có đến phiên ta, hiện tại trời giáng sát kiếp đến phiên ta. Ta này tiên không rõ tu sao? A quá! Lập tức, thẩm luyện phun mạnh một ngụm, muốn đem trong lòng ứ phiền muộn khí hung hăng phun ra. Có thể phun mạnh một ngụm phía sau, hắn hay là cảm thấy không dễ chịu. Thực oan a, ngoạm miếng thịt lớn thời điểm không có ta, lăng trì xử tử thời gian đến phiên, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Triệu hồi ra ngũ hành hạp, đối hạp bên trên thiên địa linh bi lầm bầm hai câu. Oan có đầu nợ có chủ, ngài trước gợi ít xê hết những cái kia hóa thần a, ta mới nguyên anh mà thôi, số sắp xếp cũng không nên xếp tới ta à. Một lát sau, thẩm luyện lăng không mà tới. Bất ngờ cảm giác bốn phía phong khiếu lạnh siêu siêu. Hướng thân bên trên nhìn một chút, liền lập tức lấy ra một kiện pháp bào cho mình trồng lên. Ha ha, đối với cách không nhìn thấy nhìn thoáng qua, Liễu Thanh Thanh che miệng cười khẽ cũng không hề để ý. Bước liên tục nhẹ nhàng, lại cười nói, Ngọc Huyền Tông Liễu Thanh Thanh cung hỉ đạo hữu Nguyên Anh Đại Thành, tiên lộ có hy vọng. Tới Tây Đại Lục đột phá Nguyên Anh cảnh, thẩm luyện cũng không phải gì cũng không chú ý, liền một đầu đâm vào tới. Trước khi đến, hắn cũng biết qua Tây Đại Lục, phiến khu vực này so phía Nam Đại Lục chỉnh thể kém một số. Mặt khác, Tây Đại Lục bên trên cũng không có một cái nào gọi là Ngọc Huyền Tông Tông Môn, càng không có một cái bộ dáng như thế nữ tu Nguyên Anh. Trung Đại Lục cũng không có. Như vậy, đối với nàng này tu lai lịch, thẩm luyện trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Nhưng nàng này tu theo xuất hiện bắt đầu vẫn quá thủ quy củ, tại hắn độ kiếp thời điểm, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau khi độ kiếp cũng có lễ phép, cái này khiến thẩm luyện đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Cách không chiều lấy nữ tu chắp tay, đạo hữu hữu lễ. Xin hỏi đạo hữu danh hào, là Thiên Nam Đại Lục kia một tông môn tu sĩ. Nói đơn giản hai câu phía sau, Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi thăm về đến. Một giới tán tu mà thôi, không có tông môn bảo hộ, đến mức đạo hiệu thật đúng là không có, tại hạ Vương Đằng, đạo hữu có thể xưng hô ta vì Vương đạo hữu. Chương 293, Ngọc Huyền Tông tại trưởng lão. 2. Thẩm luyện thần sắc nhàn nhạt, nhưng lại lấy thần niệm cảm ứng đến Liễu Thanh Thanh biến hóa, hắn có thể không có quên Thiên Nam tu tiên giới bên ngoài cũng không an ổn sự tình. Đang nghe hắn là Thiên Nam tu tiên giới tán tu phía sau, Liễu Thanh Thanh thần sắc đúng là có chút biến hóa, bất quá cùng không có lộ ra loại nào muốn đao người cái chủng loại kia thần sắc, ngược lại một đôi ngập nước trong mắt to, lộ ra một vệt vẻ thương hại. Này làm thẩm luyện có chút không rõ ràng cho lắm, hắn là cần bị người đáng thương sao? Đạo hữu có thể tại hơn 800 tuổi, lấy một giới tán tu chi thân tu thành Nguyên Anh, quả nhiên là rất không dễ dàng. Nghe xong thẩm luyện giảng thuật, Liễu Thanh Thanh lộ ra một vệt cảm khái. 800 tuổi phá Nguyên Anh, tự nhiên là thẩm luyện nói bừa, hắn cũng không dám nói chính mình thọ nguyên chưa tới 300, còn mẹ nó là ngũ linh căn tu sĩ. Liễu Thanh Thanh đến thời điểm, hắn vừa lúc là cuối cùng một đạo lôi kiếp, vì lẽ đó cùng không có phát giác được hắn chỗ độ lôi kiếp là cửu đạo, chỉ là cảm khái lôi kiếp khí tức khủng bố như thế. Mặt khác, bốn phía tán loạn ngũ hành linh lực ở giữa, hiện đầy phá toái thuộc tính ngũ hành trận pháp mảnh vỡ. Tu sĩ độ kiếp bố trí trận pháp không thể bình thường hơn được, mà vô luận loại nào linh căn tu sĩ, đối với ngũ hành đầy đủ trận pháp đều tình hữu độc chung. Lúc này, phương xa một đạo kiếm quang kích xạ mà đến. Lượn lờ lấy một đoàn hỏa quang linh kiếm bên trên, là một vị áo đỏ trung niên nam tử. Thấy thế thẩm luyện trong nháy mắt làm ra phản ứng, Liễu đạo hữu, này người ngươi nhận biết. Đạo hữu chớ nên bối rối, người đến là ta tông trưởng môn sư huynh. Dù là Liễu Thanh Thanh nói như vậy, có thể thẩm luyện vẫn là lui về sau lui, làm ra phòng ngự tư thái. Cung hỉ đạo hữu Nguyên Anh Đại Thành. Xích bào tu sĩ một bước vượt ngang ngàn trượng, ngăn cách hư không chiều lấy thẩm luyện ôm quyền. Ngọc Huyền Tông Chu Trường Thanh. Thẩm luyện cũng chắp tay, Chu Trường Thanh tuy nói là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, có thể hắn giờ đây thần niệm cũng không so Chu Trường Thanh kém, cẩn thận cảm ứng xuống, Chu Trường Thanh cùng không có cái gì dị dạng cử động. Liễu Thanh Thanh khóe miệng nhanh chóng đóng động, tiếp thu được truyền tin Chu Trường Thanh điểm gật đầu. Vương đạo hữu là tán tu. Đúng, thẩm luyện điểm gật đầu. Lúc này, thẩm luyện phát giác được Chu Trường Thanh nhướng mày, sắc mặt nhiều một vệt suy nghĩ, tựa như là đang làm gì quyết định đồng dạng. Đã vương đạo hữu là tán tu, không tông không phái, có hay không hứng thú tới ta Ngọc Huyền Tông? Chu Trường Thanh một bên nói một bên nhìn xem thẩm luyện, hắn tiếp vào sư muội truyền tin phía sau liền chạy đến. Tới đây đằng sau, cũng dò xét một cái hoàn cảnh bốn phía. Trong lòng cũng có phán đoán của mình, nếu như thẩm luyện là Thiên Nam tu tiên giới bản thổ tông môn tu sĩ, là không thể nào tới này đất nghèo đột phá Nguyên Anh. Càng không khả năng không có đồng tông tu sĩ thủ hộ. Mời ta vào tông. Nghe được Chu Trường Thanh lời nói, thẩm luyện sửng sốt một chút. Này có ý tứ gì? Đạo hữu để ta vào quý tông, có chỗ tốt gì sao? Thẩm luyện quan sát một cái đối diện hai người này không nói những cái khác, sau khi xuất hiện cho hắn ấn tượng đúng là không tệ, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái chủng loại kia tư thế. Ân, nghe được thẩm luyện mở miệng muốn chỗ tốt, Liễu Thanh Thanh khí tức ngẩn ra, hai con mắt trừng mắt về phía thẩm luyện. Người này người, đường đường Nguyên Anh không biết xấu hổ như vậy sao? Còn không có tiến môn, liền bắt đầu treo giá. Vương đạo hữu, người khả năng không biết, bên ngoài quá nguy hiểm, ta sư huynh mời ngươi nhập môn, thế nhưng là vì tốt cho ngươi. Liễu Thanh Thanh có chút oán hận, bất quá ngẫm lại cũng thế, người trước mặt vừa mới độ kiếp, phía trước bất quá là cái tiểu kim đan, nào biết được đại lục bên ngoài nguy hiểm. Sư huynh mời hắn nhập môn, đến một lần có thể để cho tông môn nhiều một vị nguyên anh tu sĩ, thứ hai cũng có thể cứu hắn tính mệnh. Tại Liễu Thanh Thanh chuẩn bị nói tỉ mỉ thời điểm, Chu Trường Thanh khoát tay áo, trước một bước nói ra, đạo hữu vào ta Ngọc Huyền Tông phía sau, liền cùng ta sư huynh muội bình khởi bình tọa, đều là tông môn nguyên anh lão tổ. Chu Trường Thanh ngữ khí quá để người có loại như tắm gió xuân cảm giác, trong lời nói cũng có nhiều thực tình. Mặt khác, nếu là đạo hữu vào ta tông môn, chính thức bái tổ sư đường, tông môn phía trong tứ giai linh mạch động phủ nhậm đạo hữu lựa chọn, bổng lộc, tông môn điển tịch mượn đọc, đều là giống như chúng ta. Đạo hữu thân vì tán tu, mấy trăm năm qua hẳn phải biết tán tu khổ sở, ta Ngọc Huyền Tông truyền thừa 36.000 năm, tuy không phải những cái kia đại tông môn, có thể tổ tiên nhưng cũng từng đi ra hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, những lão tổ này lưu lại tu hành kinh nghiệm, đối đạo hữu tại nguyên anh kỳ cũng có trợ giúp rất lớn. Thẩm Luyện sờ lên cái mũi, nguyên anh tu sĩ liền là không giống nhau, vừa mới tiến giai đã có người tới mời. Cái kia, ta có thể hỏi một cái, chúng ta Ngọc Huyền Tông có tiên sơn vài tòa, tiên duyên nơi nào? Thẩm Luyện quan sát trước mặt hai người, trong lòng đã sớm có quyết định, đã có người mời đi ra xem một chút cũng không tệ. Ngọc Huyền Tông mời, dù sao cũng so chính mình tản bộ ra ngoài, đụng phải cái khác nguy hiểm tốt. Phốc! Liễu Thanh Thanh che miệng cười khẽ, ta Ngọc Huyền Tông ngoại trừ ta cùng sư huynh bên ngoài, còn có một vị nguyên anh tu sĩ, tỏa trấn tại trong tông môn. Đến mức tông môn chỗ ở xa huyền u tu tiên giới. Nói tới chỗ này, Liễu Thanh Thanh thần sắc biến đổi, đạo hữu, nhớ lấy đi ra đại lục phía sau, vạn vạn không cần nói ngươi đến từ thiên nam tu tiên giới. Nhớ lấy, gì đó, Thẩm Luyện nhướng mày. Ba ngày sau, thiên nam đại lục bên ngoài hư không bên trên, một chiếc to lớn linh thuyền trên. Đa tạ Chu sư huynh đưa ra viện thủ. Thẩm Luyện khởi thân đối Chu Trường Thanh thi lễ. Trái lại Chu Trường Thanh tuy nói nhận này thi lễ, có thể trên mặt nhưng có một tia bất đắc dĩ cùng cười khổ. Vương sư đệ nhớ lấy, đi ra đại lục tuyệt đối không thể nói là thiên nam đại lục ra đây, không phải vậy ta Ngọc Huyền Tông cũng có khả năng bị liên lụy. Chu Trường Thanh người hay là không tệ. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc phía sau, Thẩm Luyện trong lòng có phán đoán. Vẫn là Ưng Thuận Lệ Ương phía trước lời nói, này thiên nam đại lục phụ cận đúng là một phương bãi săn. Cái gọi là bãi săn cũng không chỉ là thiên nam tu tiên giới, mà là cùng thiên nam tu tiên giới như vậy, vần quanh toàn bộ lớn tu tiên giới phía ngoài nhất đại lục, đều đã bị tu tiên giới khu vực trung tâm nhận định là tài nguyên tràng sở. Toàn bộ lớn tu tiên giới giờ đây có thể nhìn thành ba cái đồng tâm vòng, khu vực hạch tâm nhất là 18 tòa tu tiên giới, này 18 tòa tu tiên giới phía trong đều là nắm giữ không chỉ một vị hóa thần lão tổ. Cái thứ hai đồng tâm vòng, liền là huyền u tu tiên giới tại phía trong 300 tòa tu tiên giới. Cái thứ ba đồng tâm vòng, liền là thiên nam những này tu tiên giới danh giới tu tiên giới. Tại Chu Trường Thanh miệng bên trong, quá lâu phía trước còn có cái thứ tư đồng tâm vòng, còn tại thiên nam tu tiên giới sở tại phạm vi càng ngoại vi. Đáng tiếc, cái này cái thứ tư đồng tâm trong hội tu tiên giới, đã sớm không còn. Huyền u đại lục bá chủ là huyền u tộc, tộc bên trong có hóa thần lão tổ tỏa trấn. Chu Trường Thanh huynh muội hai người tới thiên nam, cũng chính là phụng huyền u tộc mệnh lệnh mà đến. Đến mức vì sao muốn nghe huyền u tộc, Chu Trường Thanh cũng không muốn nghe a. Có thể Ngọc Huyền Tông tại huyền u đại lục truyền thừa 36.000 năm, dưới trướng đệ tử môn nhân mấy chục vạn, dính dáng người phàm tục hàng trăm triệu. Có thể nhìn đến Thẩm Luyện vừa mới sau khi độ kiếp, hắn vẫn có chút không đành lòng đem người bắt về. Cũng trách Thẩm Luyện vận khí tốt, ngũ hành tiên cung muốn lần nữa hàng lâm. Khu vực phụ cận đóng giữ nguyên anh tu sĩ rời khỏi không ít, nếu không Chu Trường Thanh cũng không dám như vậy trắng trợn đem Thẩm Luyện kéo vào nhà mình tông môn. Sư đệ, chúng ta mặc dù đều là nguyên anh, nhưng tại hóa thần trong mắt như trước là sâu kiến. Liễu Thanh Thanh đi lên trước mấy bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Luyện bả vai, dưới cái nhìn của nàng Thẩm Luyện trạng thái rất bình thường, cho dù ai biết mình tu hành mấy trăm năm bản thổ tu tiên giới, đã sớm bị người chia cắt, tâm cũng lại khó chịu. Ta cùng sư huynh cũng không có cách nào, những năm gần đây âm thầm đem một số không tệ người kế tục, lặng lẽ đưa về tông môn, có thể chung quy là một cốc nước không cứu nổi một xe củi đang cháy, vô pháp đối kháng đại thế. Bọn hắn thực muốn tế luyện thiên nam toàn bộ sinh linh. Sư đệ Uốn Cong ngươi tu luyện mấy trăm năm, làm sao còn nhìn không hiểu, Hạo Hạo Thiên Nam nghiễm mậu không gì sánh được, làm sao có thể đều hủy diệt đâu, hắn một Thiên Nam bảy đại tông không lại diệt, thứ hai Thiên Nam linh duệ tộc, hải tộc, bọn chúng cũng là có đường lui. Cỏ, Liễu Thanh Thanh lời nói, để Thẩm Luyện trong lòng thầm mắng một câu. Hợp lấy xui xẻo đều là phổ thông sinh linh đúng không? Chương 294, Tam Đại Hóa Thần Thế Lực 1. Liễu Thanh Thanh, a không, là Liễu Sư Tỷ lời nói rất dễ hiểu dễ hiểu. Thiên Nam tu tiên giới tốt xấu truyền thừa vô số năm tháng, bên ngoài liền có bảy đại tông môn, cộng thêm mấy cái không kém gì bảy đại tông môn dị tộc thế lực. Phía trước Lệ Ương cũng đã nói, La Sát Cốc có một đầu hư hư thực thực chuẩn ngũ giai, hoặc là đã sớm ngũ giai lão linh thú. Đồng dạng, những tông môn khác chưa hẳn không có ẩn tàng thực lực. Ở giữa trong hội thế lực muốn cầm ngoại bộ trong hội tu tiên giới phẫu thuật, những này nắm giữ cao giai tu sĩ trấn giữ tông môn là phiền toái lớn nhất, làm không tốt thịt ăn không tới liền răng cũng cho sập. Nếu không muốn đánh, vậy liền đành phải nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện nghĩ đến thế giới phàm tục cho thuê, hương thân đủ số hoàn trả, bách tính chia ba bảy chướng. Bất quá, thế giới phàm tục thu thuê, nơi này thu là mệnh. Chu Trường Thanh lời nói tuy nói mập mờ suy đoán, có thể Thẩm Luyện vẫn là nghe rõ, lấy Thiên Nam Đại Lục tới nói, không phải hết thảy thế lực đều có tư cách cùng ở giữa phạm vi thế lực hiệp thương. Có thể hiệp thương cũng liền bảy đại tông môn này một túm thế lực, thêm lên tới cũng chính là mười mấy nhà mà thôi. Đến mức vì sao Chu Trường Thanh sẽ đến Thiên Nam ngoại chú thủ, chủ yếu vẫn là không có đàm luận chốt lại, Thiên Nam Đại Lục ở bên trên tông môn cũng không đều là không có xương cốt nhu nhược. Trước mắt trạng thái là thuộc về phong tỏa cùng uy áp, uy hát hiếp Thiên Nam Đại Lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực đi vào khuôn khổ. Như bước nữa tông môn, nếu là không có tài nguyên sớm muộn cũng phải xong đời, mà Thiên Nam bên trong tứ giai tài nguyên lưu thông tình huống, Thẩm Luyện thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Nói tóm lại, ngoại bộ đấu đá thế lực quá mạnh, nhưng cũng không dám đem Thiên Nam Đại Lục tu tiên giới bức bách thật chặt, miễn cho chính mình thụ trọng thương. Sư đệ tiến giai nguyên anh thời điểm vừa vặn, nếu là chậm thêm cái hơn trăm năm, nói không chừng Thiên Nam Đại Lục liền loạn. Chu Trường Thanh suy nghĩ lấy nói ra, người ta tuy nói là nguyên anh tu sĩ, nhưng rất nhiều sự tình như trước thân bất do kỷ, sư đệ nếu là không nguyện nhìn thấy cố hương mông muội, có thể trở về tông môn bế quan tu hành. Thẩm Luyện sắc mặt có chút khó coi, tốt xấu Thiên Nam tu tiên giới là hắn lập nghiệp địa phương, mới vừa tấn nguyên hải nhi không có ấm áp ở, nhà liền nếu không có. Tu sĩ thật giống là hoàng trùng. Phi chu hóa thành lưu quang xông vào minh mông hư không bên trong. Sư huynh, vương sư đệ cảnh giác rất nặng a, người ta lại nói như vậy nhiều, hắn có thể thực tình quy phục ta Ngọc Huyền Tông vẫn là không biết. Tại Thẩm Luyện tiến vào phi chu bên trong phòng củng cố cảnh giới thời gian, bao phủ tứ giai cấm chế trong tĩnh thất, Liễu Thanh Thanh do dự nửa ngày, mang theo nghiêm túc mở miệng. Bọn hắn tuy nói muốn tiếp dẫn Thẩm Luyện nhập môn, có thể tóm lại là từ bên ngoài đến thế lực phái tới phong tỏa Thiên Nam tu tiên giới, tương lai Thiên Nam tu tiên giới hủy diệt, bọn hắn xưng là đồng lõa tay sai cũng không quá. Sư huynh bằng không dạng này, để vương sư đệ lưu lại thu nạp Thiên Nam tu tiên giới hạt giống tốt, cũng coi là cấp Thiên Nam tu tiên giới lưu lại chút hương hỏa, chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này nhìn xem sư đệ bản tính. Liễu Thanh Thanh đề nghị, Chu Trường Thanh điểm gật đầu. Cũng tốt, tế bái tổ tông đường sự tình không qua loa được. Lên tiếng trước mời này người vào tông là sư huynh cân nhắc không chu toàn, có chút đường đột. Một cái niệm tình tu sĩ tóm lại so vô tình tốt, như thực không đếm xỉa cố hương sinh linh phai mờ mà không gợn sóng, hắn Ngọc Huyền Tông cũng không dám muốn. Như thật có vấn đề, một cái vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nắm lên tới cũng dễ dàng. Biết rõ sư huynh không đành lòng, cảm thấy tu sĩ tu đến nguyên anh không dễ dàng, may mắn lần này tu sĩ khác đều bị ngũ hành tiên cung hấp dẫn. Lưu lại người ta sư huynh muội ở đây đóng giữ, nếu không lôi tháp dị tượng thật đúng là không che giấu nổi. Chu Trường Thanh điểm gật đầu, đây chính là vương sư đệ vận khí, hy vọng tiếp sau đó may mắn tiếp tục kéo dài. Thật là loạn a. Phi chu trong tĩnh thất, Thẩm Luyện nhớ lại sư huynh sư tỷ lời nói, lông mày bên trên nếp nhăn càng vặn càng trọng. Căn cứ hai người nói, muốn chia cắt Thiên Nam tu tiên giới thế lực, cũng không chỉ Huyền U tộc một cái hóa thần thế lực, mà là ba cái. Dĩ vãng tại Thiên Nam tu tiên giới trong truyền thuyết hóa thần lão tổ, ở giữa khu vực tu tiên giới phía trong cũng không hiếm thấy, hơn nữa những năm gần đây, tiến giai hóa thần tu sĩ, so dĩ vãng vạn năm trước càng thêm dễ dàng. Đến mức đại lục khác, nhưng là bị thế lực khác chia cắt. Đến mức là thế nào phân phối, Chu Trường Thanh cũng không biết, không có hóa thần tỏa trấn là tham dự không được loại này phân phối, bọn hắn chỉ là tay sai. Mặt khác, hủy diệt một phương tu tiên giới cũng không phải nói lên tới liền hủy thiên diệt địa, dạng kia ngược lại sẽ nhận cùng phản kích, dùng một câu nói pháo đài lúc nào cũng từ nội bộ công phá, thiên nam bên trong tông môn lại chọn trước tới tông môn đại hỗn chiến. Có chó săn, ngoại bộ thế lực mới lại càng dễ tiến vào thiên nam. Hai người này cũng không tệ lắm. Lặng lẽ đem thần niệm thu hồi lại phía sau, Thẩm Luyện Điểm gật đầu. Phía trước còn nghĩ đến tiến giai nguyên anh phía sau đi nơi nào, không nghĩ tới trực tiếp thêm vào một cái tông môn. Đều là lần đầu gặp mặt, song phương nhận biết cũng đều tại ngoài mặt trạng thái, không chân chính kinh lịch mấy trận mưa gió, rất khó sinh ra tán đồng cảm giác. Bất quá, hắn cũng không quan trọng, cũng không nghĩ lấy đi tu hú chiếm tổ chim khách, có một cái tạm thời cư trú địa phương, dùng đến trầm tĩnh một cái cảnh giới cũng là không tệ. Tiến giai nguyên anh phía sau, pháp thuật của hắn, thần thông, cũng đều ở vào kim đan cấp độ, đều cần thời gian tới trầm tĩnh. Đến mức tiếp xuống làm cái gì, xem trước một chút lại nói, thiên nam tu tiên giới tài nguyên bị phong tỏa, như vậy thiên nam ngoại ứng cần phải dễ dàng thu thập một số A. Các ngươi thực tình, ta cũng không phải giả ý. Phi Chu đi ngang qua ba ngày sau, xuất hiện trước mặt hỗn loạn tưng bừng khu vực Vẫn Thạch. Huyền U tộc hết thảy an bài ba nhà tông môn thế lực tỏa trấn Tây Đại Lục, nơi này chính là đóng giữ cứ điểm. Chu Trường Thanh chỉ phía trước thỉnh thoảng có ám mang tỏa ra Vẫn Thạch đám. Ba nhà tông môn thế lực đều cùng ta Ngọc Huyền Tông một dạng, cũng không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa trấn. Nói đến đây, Chu Trường Thanh trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ phẫn hận, tuy nói che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Thẩm Luyện bắt được. May mắn hiện tại những người này đều không tại, nếu không ta cũng không dám đem sư đệ lĩnh trở về, ta đã truyền tin cấp tông môn, sư đệ cũng có ta tông thân phận ngọc bài. Lấy Huyền U tộc vị trưởng lão kia tính tình, dự tính cũng sẽ không để ý. Sư huynh tính tình bướng bỉnh, không quen nhìn kia hai nhà diễn xuất, cho nên chúng ta mới bị lưu lại trông coi, mặt khác hai nhà thế lực đi theo Huyền Miểu trưởng lão đi đến Ngũ Hành Tiên Cung hàng lâm chi địa Thiên Uyên tu tiên giới. Liễu Thanh Thanh phụ họa một câu. Chuẩn bị chia cắt thiên nam tu tiên giới là Huyền U, Lộc Minh, Trời Linh ba tòa tu tiên giới, này ba tòa tu tiên giới phía trong tu tiên hoàn cảnh, cùng thiên nam rất khác nhau. Chương 294, Tam Đại Hóa Thần Thế Lực 2. Này ba tòa tu tiên giới bên trong, đều tạo thành tuyệt đối bá chủ thế lực, hóa thần nhất gia độc đại, dư lại tông môn chỉ có thể phụ thuộc vào hóa thần bá chủ, để cho hắn điều động xem như tay sai. Lộc Minh tu tiên giới Thất Thải Tông, năm đó cường thịnh thời điểm, tông môn chỗ ở hạch tâm 18 tòa tu tiên giới phía trong. Đến sau bị Đờ Ánh Lang bái chạy trốn, một đường chạy tới Lộc Minh tu tiên giới, liền này lưu lại tới thế lực, như trước trở thành Lộc Minh tu tiên giới thế lực cấp độ bá chủ. Trời Linh tu tiên giới hóa thần bá chủ xanh biếc tộc, là vạn năm qua tân tấn hóa thần tộc đám, toàn bộ thượng thiên linh đại lục chủng tộc khác, toàn bộ đều là xanh biếc tộc nô lệ. Đương nhiên, ở trong đó nhân tộc số lượng nhiều nhất. Huyền U tộc phong tỏa thiên nam miền Tây, Lộc Minh tỏa trấn Bắc Bộ, Trời Linh phong tỏa Đông Bộ. Đến mức thiên nam tu tiên giới Nam Bộ không cần phong tỏa, Nam Bộ hư không yếu kém, Nguyên Anh đi vào cũng có lâm vào nguy hiểm. Đơn giản tới nói, giờ đây tu tiên giới có thể phân vì hạch tâm 18, ở giữa 300, biên thủy bãi săn 3 bộ phận. Ở giữa khu vực 300 tu tiên giới, cũng không phải là nói đều có hóa thần cấp bậc thế lực, cũng có rất lớn một bộ phận không có thực lực đi ra ngoài giành giật. Huyền U tộc phái tới Huyền Miểu trưởng lão, là một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, trong tay có một kiện ngũ giai linh bảo huyền thủy phân quang kính, thủ hạ tính cả Ngọc Huyền Tông tại phía trong ba cái tông môn thế lực, thêm lên tới có 7 vị nguyên anh tu sĩ. Này một thế lực gờ yết vào thiên nam có chút khó, có thể phong khóa thiên nam miền Tây bên ngoài hư không nhưng đầy đủ. Thế nhưng thiên nam tu tiên giới bên trong không đoàn kết, nếu không trọn vẹn có thể bưng Huyền U cỗ thế lực này. Hiện tại Huyền Miểu mang lấy mấy người khác chạy đi Ngũ Hành Tiên Cung, làm việc chỉ còn sót Chu Trường Thanh sư huynh muội hai người. Sư đệ, ngươi nếu là không muốn tại nơi này mở mang động phủ, vùng hư không này vẫn thạch địa vực trùng điệp hơn 10 vạn dặm, ngươi có thể tùy tiện tìm địa phương. Đang lúc Thẩm Luyện suy tư làm sao mở miệng thời điểm, Chu Trường Thanh trước một bước chỉ bốn phía mênh mông hư không địa vực. Đa tạ sư huynh thông cảm. Thẩm Luyện đối hai người ôm quyền, hóa thành lưu quang chiều lấy tối tăm chỗ phi đi. Liễu Thanh Thanh nhìn xem Thẩm Luyện bóng lưng biến mất, lại đối Chu Trường Thanh nhìn sang. ý kia rất rõ ràng, xem đi. Chu Trường Thanh cười ha hả nói, sư muội bình tĩnh đừng nóng, sư huynh ta sớm có quyết định, vương sư đệ có thể một khối linh thạch cũng không có lĩnh đi, nếu là thật sự đi chúng ta cũng không có gì tổn thất. Được a, ta trước về động phủ. Liễu Thanh Thanh khoát tay áo, hóa thành lưu quang xông vào ranh giới vẫn thạch phương hướng, huyền u tộc thiết lập cứ điểm, nàng cũng không nguyện ý đi vào cư trú. Chu Trường Thanh thở thật dài một cái, cũng biến mất theo tại vẫn thạch đám bên trong. Loại này phong tỏa nhiệm vụ 10 phần nhàm chán, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi, tông môn mấy chục vạn đệ tử, đếm không hết phàm tục tu sĩ, đều tại huyền u tộc mí mắt nội tình, hắn làm sao không hiểu thì tại hổ khẩu đạo lý, có thể không có thực lực cũng chỉ có thể khúm núm. Chính như Chu Trường Thanh nói, này phiến khu vực vẫn thạch thật là thật rộng lớn, tại phá toái thạch trên đầu thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số sinh hoạt qua vết tích. Liền như vậy tìm 2 tháng. Tại khu vực vẫn thạch khu vực phía nam, Thẩm Luyện đứng ở một khối nhọn trên tảng đá, quan sát phía trước trăm dặm khu vực bên trong hoàn cảnh. Nhìn như oán đá vụn, nhưng dựa theo một loại nào đó ngũ hành quy luật tại vận chuyển, bất quá loại này vận chuyển linh phương thuốc cấm truyền thức, trong mắt hắn cũng không tính hoàn chỉnh, hẳn là thời gian quá dài linh cấm xuất hiện vấn đề. Sau một khắc, Thẩm Luyện hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong đó. 5 năm sau, mờ tối hư không, vẫn thạch phiêu phù. Rối loạn vẫn thạch đống bên trong, một tòa bao phủ huyền quang động phủ bên trong, Thẩm Luyện chậm rãi mở ra một cái dáng người. Nguyên anh liền là nguyên anh, liền đối thiên địa cảm nhận mức độ đều sâu hơn. Theo Thẩm Luyện khởi thân hoạt động, động phủ phía trong du tẩu linh khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng, này chính là nguyên anh thần dị, bắt đầu sơ bộ ảnh hưởng thiên địa chi thế. Đi qua 5 năm trầm tĩnh, tiến giai nguyên anh phía sau hết thảy đều hóa thành tự thân nội tình, cảnh giới cũng triệt để vững chắc. Thần niệm cường độ cũng tăng lên tới 14 vạn trượng. Nguyên anh sơ kỳ 14 vạn trượng thần niệm cường độ, nói ra xác định lại kinh động bạo một mảng lớn tu sĩ. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần niệm, 6 vạn trượng. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ thần niệm, 10 vạn trượng. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thần niệm, cao nhất có thể đạt 20 vạn trượng. Ban đầu vào nguyên anh phía sau, Thẩm Luyện thần niệm bắt đầu đuổi sát nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mặt khác, theo bản tôn tăng lên, phó hồn cũng nước lên thì thuyền lên, thần niệm cường độ đạt đến 12 vạn 6 ngàn trượng. Trước kia cha thực lực chưa tới, tăng thêm thiên nam đại lục nội bộ bị phong tỏa, thật nhiều đồ vật đều không lấy được, ban đầu phù lục cũng đã lâu không có phát huy ra uy lực. Tốt nhất có thể chế tạo ra một chương thích hợp tứ giai phù chỉ, cho mình chế tác một chương bản mệnh linh phù, dạng này liền có thể tuần hoàn sử dụng. Bản mệnh linh thực, ai cũng không biết rõ có thể hay không làm đến. Thẩm Luyện tại động phủ phía trong đi qua đi lại, suy nghĩ tăng cường chính mình thủ đoạn, đi ra ngoài thiên nam phía sau, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng, sau này đụng phải tu sĩ đem khắp toàn bộ tu tiên giới, ai cũng không biết những người này sẽ có loại thủ đoạn nào, hắn muốn càng thêm cẩn thận mới được. Mặt khác, có thể tu đến nguyên anh tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là thượng đẳng linh căn khắc độ, nói không chừng còn biết mang lấy một loại nào đó đặc thù thể chất, cần phải phòng bị một tay. Nghĩ đến đặc thù thể chất, Thẩm Luyện lại nghĩ tới chính mình ngũ hành thể chất. Đi qua lần trước Thiên Vọng Sơn một trận chiến, cộng thêm tiến giai nguyên anh phía sau, tựa hồ là này liên tiếp tâm tình ba động, để phía trước kẹp lại thần mộ điểm, tại 5 năm qua một cái tiểu bạo phát kỳ hạn. Thời gian 5 năm, hết thảy thu được 581 cái thần mộ điểm. Tính cả phía trước còn lại, trước mắt thần mộ điểm số 899. Bên ngoài hóa thần lão quái như vậy nhiều, ta tối thiểu phải theo nguyên anh đại viên mãn trong tay bảo mệnh mới được. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Thẩm Luyện tạm thời cho mình định một mục tiêu. Lần bế quan này hắn xem như nghĩ thoáng một chuyện, phía trước bổ thiên giáo muốn làm sự tình vẫn là tiếp tục làm, nhưng chủ thể vẫn là phải đặt ở thu thập tài nguyên, tăng lên cảnh giới đến. Cảnh giới thấp không có quyền lựa chọn, thiên nam trở thành bãi săn liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Nếu như thiên nam có một tôn hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, gì đó huyền u, trời linh, đều phải tới quỷ sướng ta sai rồi. Đáng tiếc, hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ đặt ở toàn bộ tu tiên giới đều hiếm thấy không gì sánh được, những này lão gia hỏa hơn phân nửa cũng là giờ đây tu tiên giới loạn lạc ngọn nguồn. Huyền u chỗ ở, một đạo lưu quang từ phương xa mà tới, vẫn thạch trong đám đó cấm chế linh quang đại thịnh. Lưu quang bên trong lộ ra một cái mọc ra tai nhọn, vẻ mặt 10 phần anh tuấn tu sĩ trẻ tuổi, trong tay một khối huyễn sắc ngọc bích bay ra. Linh cấm tức khắc hiển hóa ra một cái tròn trịa lỗ hồng. Linh Cấm phía trong đóng giữ Chu Trường Thanh trước tiên phát giác, theo động phủ bên trong bay ra. Lam Ma đạo hữu, người đây là? Nhìn xem trước mặt thân ảnh toàn thân khí tức uể oải không chịu nổi, Chu Trường Thanh lộ ra kinh ngạc. Lam Ma khoát tay áo, Huyền Miểu trưởng lão có lệnh, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút, hắn trong thời gian ngắn khả năng về không được, không cần gặp Thiên Nam Đại Lục ở bên trên tu sĩ nói. Chu Trường Thanh điểm gật đầu, Thiên Nam Đại Lục ở bên trên tu sĩ cũng là có ngoan nhân. Xảy ra chuyện gì rồi? Ai, lần này ta theo Huyền Miểu đại nhân đi tới Ngũ Hành Tiên Cung hàng Lâm Thiên Uyên tu tiên giới, trên đường nghe nói một cái tin đồn, có một khỏa thông linh cửu khiếu trúc cơ đan xuất hiện. Trúc cơ đan? Chu Trường Thanh sững sờ. Đúng, toàn thân đen nhánh như mực, đan biểu mở cửu khiếu, thông linh như người. Lam Ma rất là trịnh trọng điểm gật đầu, cảm khái nói, uốn công ta tu hành mấy ngàn năm, tự cho là kiến thức rộng rãi, thế nhưng lần đầu tiên nghe nói giống như người linh trí một loại linh đan. Chương 295, tứ giai thủ nghệ đại tông sư. 1. Liền xem như trong truyền thuyết nói phẩm linh đan, cũng không có như vậy huyền diệu a. Nghe xong Lam Ma chân quân giảng thuật, Chu Trường Thanh không khỏi cảm khái. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết tiên đan? Lam Ma cười khổ lắc đầu, uốn công ta xưng tông làm tổ, nhưng lần này thực không rõ ràng cho lắm, đan này danh hào đã truyền khắp phụ cận Thiên Nam tiên vực, Huyền Miểu trưởng lão cũng không nhịn được truy đuổi mà đi, ta này thân thương thế liền là tại truy đuổi thời gian, xông vào vạn dặm hằng xa thiên tượng bên trong tạo thành. Lam Ma trong miệng Thiên Nam tiên vực, liền là Thiên Nam tu tiên giới phụ cận vài chục tòa tu tiên giới sở tại khu vực, phiến khu vực này ở vào toàn bộ lớn tu tiên giới phía nam nhất, chẳng biết lúc nào tới liền có tu tiên giả như vậy xưng hô. Đến mức cái gọi là vạn dặm hằng xa thiên tượng, vạn dặm là cái số ảo, hằng xa chỉ là phá toái vẫn thạch, đại lục, tinh thần hình thành hoàng thổ cảnh tượng, đây là hư không bên trong thường thấy nhất một loại thiên tượng. Không nên cảm thấy chỉ là khu khu đất cát mà thôi, có thể có bao nhiêu nguy hiểm, hoàng thổ trong linh khí khô kiệt, kia là một tơ một hào cũng không có. Trước mắt tu sĩ chỗ đụng phải phạm vi lớn nhất vạn dặm hằng xa thiên tượng tại tu tiên giới miền Tây, đã trùng điệp vượt qua 4.000 vạn bên trong. Trong đó gió xoáy vô cùng, nguyên anh tu sĩ bị cuốn đi vào, cũng phải bị hao hết thảy linh cơ. Đan này quá thần dị, vậy mà có thể giấu vào tu sĩ thể nội, mà tu sĩ tự thân gần như khó mà phát hiện, duy nhất yêu thích liền là thôn phệ linh dược, linh đan. Chính vì vậy, đan này mới biết bị tu sĩ phát hiện. Chu Trường Thanh mặt kinh ngạc, này cũng quá huyền diệu. Chu đạo hữu, ta tiếp xuống cần điều dưỡng thương thế lực, tuần sát hư không sự tình liền muốn nhờ cậy đạo hữu. Một phen sau khi trao đổi, Lam Ma đối Chu Trường Thanh chắp tay, xông vào vẫn thạch chỗ sâu. Chu Trường Thanh nhìn xem Lam Ma biến mất, thần sắc bên trên không buồn không vui, vừa ý nghĩ lại là trầm xuống. Năm vạn dặm bên ngoài, động phủ phía trong. Thẩm Luyện trước mặt đứng đấy cùng hắn bộ dáng không sai biệt lắm bản mệnh linh khôi, thuộc tính ngũ hành linh khôi đã sớm nội liếm khí tức, bên ngoài thân cũng biến thành cùng bình thường tu sĩ ra nhất dạng. Tại Đỗ Nguyên Anh thiên kiếp thời điểm, Thẩm Luyện đem hắn phóng ra cùng nhau tiếp nhận lôi đình tẩy lễ, tại lôi kiếp tạo hóa bên dưới, linh khôi cũng phá vỡ mà vào đến tứ giai cấp độ. Mà tứ giai linh khôi tại thần dị mức độ bên trên, cũng cùng phía trước có khác biệt rất lớn, muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới, cần có linh vật phẩm chất cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tứ giai linh vật A. Lúc trước Tử Dương hao tốn cái giá rất lớn, tức thì bị người đuổi lấy đầu mút đánh ra phân, mới gom góp một bộ tứ giai ngũ hành linh vật. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện tâm tình liền không phải quá mỹ lệ. Theo hắn tính toán, muốn linh khôi tiến giai tứ giai trung phẩm, tối thiểu nhất cần 2 đến 3 bộ tứ giai hạ phẩm ngũ hành linh vật. Mặt khác, chính hắn tu luyện cũng cần tương ứng ngũ hành linh vật tới ngưng luyện âm dương nhị khí, nếu không bất lợi cho âm dương nguyên hải nhi tăng lên. Tổng hợp tính được lời nói, khi tu luyện tới nguyên anh trung kỳ trước, hắn cần tối thiểu nhất 5 bộ ngũ hành linh vật làm nền. Còn có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thường dùng tu luyện đan dược nguyên cực thăng linh đan, liệu thương dùng vạn thông cầu ngọc đan, cũng phải chuẩn bị lên đi. Bằng không, chỉ dựa vào ngưng luyện thiên địa linh khí tu luyện, muốn tiến giai nguyên anh trung kỳ không được ngày tháng năm nào. Đương nhiên, nếu là có tứ giai hạ phẩm hoàng tủy về ba ba đan thì tốt hơn, cái đồ chơi này thuộc về phá giai đan dược, thì là hắn tu luyện không có bình cảnh, có thể phục dụng một khỏa hoàng tủy về ba ba đan, hiệu quả đem bù đắp được mười mấy khỏa nguyên cực thăng linh đan. Đây vẫn chỉ là tứ giai hạ phẩm linh vật, lui về phía sau còn có tứ giai trung phẩm, tứ giai thượng phẩm, Thẩm Luyện không khỏi tê cả da đầu. Mặt khác, hắn còn nghĩ làm một chương tốt một điểm gia thú, hoặc là linh thực chế tác một chương tứ giai phù chỉ. Sau đó phải hung hăng làm tài nguyên. Trước mắt hắn cất giữ bên trong, khoáng thạch một loại không thiếu, theo tiến giai nguyên anh phía sau, thẩm luyện đã có thực lực tinh luyện tứ giai trung phẩm linh tài. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ có linh tài lại không có xuất thủ đường dây, bổ thiên giáo bằng hữu nhóm cũng chỉ có thể cung cấp tam giai linh vật, nhìn tới cần tuyển nhận nguyên anh cấp bậc đạo hữu. Nguyên anh tu sĩ bế quan một lần, tốn hao mấy chục năm rất bình thường, đối với thẩm luyện tới nói cũng sớm đã thành thói quen. Hắn hiện tại là gì đều thiếu, phía trước chiến lợi phẩm bên trong hạ đẳng phẩm chất nguyên cực thăng linh đan, hắn đem ra nếm thí luyện hóa một cái, liên tiếp hai khỏa xuống dưới, pháp lực cũng không có rõ ràng tiến bộ. Két, đem một khỏa nguyên cực thăng linh đan nghiền nát, nhìn thấy bàn tay bên trong nứt ra viên đan dược, lộ ra ngoài từng cái một hắc sắc tạp chất hạt tròn, thẩm luyện có loại muốn xúc động mà chửi thề. Luyện chế đan này đan sư thật là phế vật a. Hắn hướng đan dược bên trong tăng thêm một số không tác dụng phụ ngoại vật, thuộc về lương tâm không tốt. Nhưng làm hảo hảo linh dược luyện thành đan độc, đây chính là thủ nghệ vấn đề. Mà thôi, này đan cẩu đều không ăn. Thể nội pháp lực tại trong kinh mạch du tẩu mười mấy vòng, đem kinh mạch bên trên bám vào từng cái một chấm đen nhỏ bao vây lấy cọ rửa ra thể bên ngoài. Một khỏa thăng linh đan luyện hóa hơn nửa tháng, vẻn vẹn là khu trừ này đan độc liền hao tốn gần một tháng, đều không phân biệt được là ăn đan vẫn là ăn độc. Liền không hợp thói thường. Một ngày này, thẩm luyện tại động phủ phía trong liếc nhìn hắc nhai lưu lại các loại pháp môn. Hắn phát hiện những này ngũ hành pháp môn có dị khúc đồng công chỗ, nhìn như tại mỗi một cảnh giới có chút khác biệt, có thể vạn biến không rời trong đó, hạch tâm vẫn là tại ngũ hành âm dương ở giữa. Nói cách khác, dù là hắn chuyển tu cái khác ngũ hành công pháp, đối với căn cơ cũng không có cỡ nào lớn ảnh hưởng. Hắc nhai 68 môn công pháp bên trong, có 23 môn là ma công, còn có một môn tà môn bí thuật, ngũ hành phiên ra cuốn, nói là thoát ly nhục thân ràng buộc, lấy ngũ hành vì cốt, ra người vì túi, tu ngũ hành hồn. Này pháp nhìn qua rất tà dị, có thể để thẩm luyện để ý là, này pháp lại là hậu thiên tu ngũ hành pháp. Nói cách khác, dù là không phải ngũ linh căn tu sĩ, chỉ cần tại đặt chân tu hành đường thời điểm, có can đảm cho mình vài đao, loảng xoảng cạo xương kéo ra, bổ sung ngũ hành linh vật, đều có thể hội tụ ngũ hành chi lực. Mà này môn tà pháp vậy mà trực chỉ nguyên anh trung kỳ, đằng sau hoặc là khai sáng pháp người rát rất lại, hoặc là liền là rơi mất. Nhiều phiên xác định phía sau, hắc nhai lấy ra công pháp là không có vấn đề, có thể thẩm luyện luôn cảm thấy này ra hỏa nhất định ẩn giấu đi điểm gì, không biết là vì sao, tóm lại liền là căn cứ vào đối lão hắc hoài nghi. Xuân đi thu tới, 5 năm lại qua. Huyền U chỗ ở bên trong bay ra một chiếc linh hạm, Chu Trường Thanh đứng tại hạm thủ lấy ra truyền tin ngọc phù. Sư đệ, có thể củng cố tốt cảnh giới. Huyền Miểu tuy nói không tại, có thể tuần sát hư không nhiệm vụ vẫn phải làm, vừa vặn hắn cũng muốn nhân cơ hội này, đem sự tình cấp thẩm luyện bàn giao xuống dưới. Động phủ phía trong tiếp vào tiện nghi sư huynh truyền tin thẩm luyện, cũng kết thúc bế quan. Theo tiến giai nguyên anh sau này, cảm ngộ điểm so trước đó tại kim đan kỳ thời điểm, thu hoạch được số lượng lại tăng lên đại khái gấp đôi, những này năm thích hợp một chút phía sau, cũng thuận thế đem luyện khí, luyện đan, chế phù thủ nghệ tăng lên tới tứ giai. Hiện tại thẩm luyện, thế nhưng là thỏa thỏa lớn thợ thủ công. Thế nhưng thẩm kỹ thuật viên thủ nghệ tinh xảo, hai tay quẹt đều bốc hỏa tinh tử, nhưng vô dụng võ chi địa. Đi, cùng chủ nhân tại trưởng lão đi. Chào hỏi một cái đại hắc, thẩm luyện ra ngoài phía sau đem chỗ này ngũ hành động phủ che đậy lên tới. Chương 295, tứ giai thủ nghệ đại tông sư. 2. Nơi này là một chỗ tự nhiên hình thành ngũ hành cấm chế, tuy nói không biết rõ vì sao sẽ như thế trùng hợp, có thể đi qua thẩm luyện cải tiến phía sau, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều khó mà phát hiện nơi này. Ngược lại có thể trở thành một cái cứ điểm. Vì thế, thẩm luyện trong này ẩn giấu một tòa ngẫu nhiên truyền tống trận. Chít chít. Chủ nhân, ta có thể hay không thu đệ tử, đương nương sư tôn gì đó, mỗi ngày cùng những cái kia cấp thấp mẫu góc kiến tại một khối, ta đều chán ghét. Cặn bã kiến, thẩm luyện mang theo đại hắc sừng đen đem chảnh tới. Ngươi bây giờ chủ yếu nhất liền là hảo hảo tu luyện, mau chóng tiến giai tứ giai đại yêu vương, ngươi chủ nhân hiện tại quá thiếu yêu huyết, cũng thiếu gia thú. A, chủ nhân ta cảm thấy cấp ngươi trông nhà hộ viện rất tốt, trích máu sự tình vẫn là tặng cho Tam Thiên A, nó huyết nhiều. Đại hắc vội vàng lắc lư, muốn đem chính mình đại hắc góc theo thẩm luyện trong lòng bàn tay tránh thoát ra đây. Mênh mông hư không bên trong, tối tăm chỗ Thẩm Luyện yên tĩnh ngắm nhìn phương xa lơ lửng phi chu, nhìn xem một cái khác chính mình hạ xuống phi chu bên trên. Vương sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nhìn tới ngươi cảnh giới đã triệt để vững chắc. Phi chu cung điện bên trong, một bộ áo bào xanh Chu Trường Thanh đi ra. Vương sư đệ, một bên khác, một đạo thanh quang hiện lên, lộ ra Liễu Thanh Thanh dáng vẻ. Gặp qua Chu sư huynh, Liễu sư tỷ. Thẩm Luyện chiều lấy hai người chắp tay. Đi, phía trong đàm luận. Chu Trường Thanh vươn tay ra hiệu, trong giọng nói lộ ra một tia thân cận chi ý. Sư huynh mời. Ba người tiến vào phi chu phía sau ngồi vào chỗ, Liễu Thanh Thanh còn tự thân ngâm linh trà. Tới sư đệ, đây là tam giai thượng phẩm thiên uẩn linh trà, đối với bọn ta nguyên anh tu sĩ, bao nhiêu cũng có chút trợ giúp. Liễu Thanh Thanh đem chén trà đưa cấp Thẩm Luyện, dịu dàng nói, sư đệ nếm thử. Một ly trà sau đó, liền gặp Chu Trường Thanh trong ngực vừa sờ, đem một cái bình ngọc đặt ở Thẩm Luyện trước mặt. Sư đệ vừa mới tiến giai nguyên anh, trong này là năm khỏa tứ giai nguyên cực thăng linh đan, xem như ta cùng Liễu sư muội tặng nguyên anh quà mừng. Mắt thấy Thẩm Luyện trần chờ, Liễu Thanh Thanh mở miệng lần nữa, nói ra, sư đệ thu cất đi, tuy nói giờ đây tài nguyên khô kiệt, có thể này mấy khỏa linh đan ta cùng sư huynh vẫn là lấy ra được tới. Dựa theo phía trước tại Thiên Nam Đại Lục đấu giá hội bên trên giá bán, năm khỏa nguyên cực thăng linh đan giá trị hơn 2 vạn thượng phẩm linh thạch, Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới Chu Trường Thanh lại đưa quà mừng cấp hắn. Tuy nói đều là hạ đẳng phẩm chất, có thể phần này tâm ý vẫn là để trong lòng của hắn ấm áp. Đa tạ sư huynh cùng sư tỷ. Thẩm Luyện nói cảm ơn, tiếng nói nhất chuyển mở miệng nói ra, ngày sau sư huynh sư tỷ nếu là luyện chế đan dược có thể tìm ta là luyện đan sư. Sư đệ là luyện đan sư. Liễu Thanh Thanh đôi mắt đẹp nhất chuyển, sư đệ, người vừa mới tiến giai nguyên anh, luyện đan thuật tăng lên đi lên. Sư đệ tuy nói là tán tu, nhưng tại rất sớm phía trước cũng là có sư môn, tuy nói bất quá là một cái kim đan tiểu tông môn, có thể truyền thừa luyện đan thuật lại là tứ giai cấp độ, đến sau tông môn hủy diệt, ta liền một mình tiến hành tu hành. Ta nghĩ đợi ta nhiều hơn ma luyện một cái, sau này rất có thể tiến giai tứ giai luyện đan sư. Phốc, Liễu Thanh Thanh đáng yêu hừ một tiếng, nguyên lai sư đệ là muốn bắt chúng ta linh dược luyện thủ a, đáng tiếc, chúng ta cũng không có linh dược. Sư đệ là luyện đan sư, ta Ngọc Huyền Tông cũng có đan đạo truyền thừa, ngày sau trở về tông môn tế bái tổ sư đường phía sau, sư đệ tự nhiên có thể đọc qua tông môn điển tịch, nói không chừng đối sư đệ tiến giai tứ giai luyện đan sư có chỗ trợ giúp. Chu Trường Thanh hữu tâm mời chào Thẩm Luyện, tự nhiên không nguyện ý để Liễu Thanh Thanh nói thêm gì đi nữa. Vạn nhất nói xong nói giận nhưng là không đẹp. Tương lai nếu có thể thu thập được tứ giai linh dược, tự nhiên giao cấp sư đệ tới luyện thủ. Lúc này, Chu Trường Thanh tiếng nói nhất chuyển, đúng rồi, sư đệ cái này ngươi nhìn một chút. Liền gặp được Chu Trường Thanh trong ngực mò mẫm ra một chương gia thú, phía trên lít nha lít nhít ghi chép một chút văn tự. Liên quan nội dung cũng là vì hắn đo thân mà làm, tỉ như nói không có khả năng tàn sát tông môn đệ tử, không được ra tay với đồng tông. Chủ yếu liền là Ngọc Huyền Tông nguyên anh tu sĩ. Đương nhiên, Chu Trường Thanh mấy người cũng không có khả năng ra tay với Thẩm Luyện, ước định là hai chiều. Chỉ bất quá hậu thổ khế ước không có, Chu Trường Thanh yêu cầu là đối với thiên địa trật tự, đối tự thân đạo đồ lập thệ. Vi phạm ước định người, đạo đồ hủy hết, nguyên anh tán loạn. Đây là hẳn là, đối với cái này, Thẩm Luyện cùng không có dị nghị. Sau đó, ba người riêng phần mình đối thiên địa lập thệ. Đến mức nói có hữu dụng hay không, liền nhìn cá nhân. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Trường Thanh cùng Liễu Thanh Thanh đều quá nghiêm túc hắn sự tình, thậm chí còn bước ra một giọt tinh huyết vì dẫn, chiêu cáo thiên địa. Nhìn thấy Thẩm Luyện giống như bọn họ, bước ra tinh huyết lập xuống lời thề, trong lòng Chu Trường Thanh cũng hưu hưu nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ Thẩm Luyện bản tâm không xấu. Sư đệ, ta đã đem ngươi sự tình truyền tin cấp Huyền Miểu trưởng lão, nói ngươi là tông môn mới tấn nguyên hải nhi. Xét thấy miền Tây hư không phòng ngự trống rỗng, cố ý để ngươi theo tông môn chạy đến hiệp trợ tuần sát. Có lời thề lại xuất hiện, ba người ở giữa bầu không khí rõ ràng thân thiết quá nhiều. Bất quá, sư huynh vẫn là đã nói trước, tại tuần sát quá trình bên trong nếu là đụng phải có vượt qua vũ trụ rời đi tu sĩ, có thể buông liền buông quá khứ, cùng là nhân tộc. Sư đệ minh bạch, dù sao sư đệ cố hương ngay ở chỗ này. Mặt khác, ta cùng Liễu sư muội thương lượng một chút. Đã sư đệ ngươi xuất thân Thiên Nam, không bằng vẫn là trở lại Thiên Nam, âm thầm lặng lẽ trân chọn có thiên phú đệ tử, đem bọn họ thu nạp lên tới, ngày sau thống nhất mang đến tông môn. Sư đệ, ý của ngươi như nào? Sư đệ là luyện đan sư, vừa vặn cũng không am hiểu chém chém giết giết, mặc cho sư huynh an bài. Thẩm Luyện mở miệng đáp ứng xuống tới. Sư đệ, việc này muốn làm vẫn là phải che giấu một số, dị tộc nhân đối ta nhân tộc có thể không có nhân từ lòng thương hại. Chu Trường Thanh trong giọng nói ẩn chứa phẫn hận còn có không cam lòng. Sư đệ minh bạch, Thẩm Luyện bất động thanh sắc điểm gật đầu. Sư đệ, tới uống trà. Liễu Thanh Thanh một lần nữa rót đầy nước trà. Sư đệ, người trước đi theo ta cùng sư huynh tuần sát một lượt đại lục ngoại trú điểm, làm quen một chút từng cái địa phương. Phi Chu trên hư không xẹt qua một đạo lưu quang, trong đó ba người cùng ngồi đàm đạo, chuyện phiếm. Phía trước Lam Ma sau khi trở về, ngược lại nói một kiện kỳ dị sự tình, nói huyền miểu một đoàn người đi tới ngũ hành tiên cung trên đường, nghe nói một khỏa có 9 khỏa đan khiếu linh đan. Nghe vậy, Thẩm Luyện mang lấy chén trà tay run lên. Sư đệ, a, ngươi thế nhưng là đan sư, nói một chút này đan có thể thành tinh sao? Liễu Thanh Thanh dịu dàng nói. Hẳn là có thể a. Thẩm Luyện nhấp một ngụm trà, thiên địa lớn, không thiếu cái lạ không thiếu cái lạ. Không chỉ thành tinh, còn mẹ nó là hắn tự mình luyện được. Linh đan huyền diệu không giả, đối chúng ta tới nói quá xa, cũng không phải chúng ta hẳn là lẫn vào sự tình. Chu Trường Thanh đề điểm nói, sư đệ, ngày sau ngươi phải cẩn thận cái này Lam Ma, bộ tộc này thuộc về bán nhân bán ma huyết thống, thủ đoạn cực vì quỷ dị, là huyền u tộc đáng tin cậy côn đồ, tại huyền u tộc nhất thống đại lục thời điểm, vẫn lạc tại hắn trong tay nhân tộc nhiều vô cùng. Lần này này người nói là đụng phải vạn dặm hàng xa thiên tượng bị trọng thương, chưa hẳn không phải bị huyền miểu an bài hồi, giám thị ta Ngọc Huyền Tông. Chương 296, chú chớ chi địa, gặp lại tiền đại. 1. Sư huynh ý gì? Chu Trường Thanh mặt táo bón dáng vẻ, trong giọng nói nhiều bất đắc dĩ. Nghĩ tới ta đường đường nguyên anh lão tổ, nhưng bị đuổi đi như lợn chó, nuôi như dê bò. Than vãn một tiếng phía sau, Chu Trường Thanh thần sắc có chút sa sút ra khỏi phòng, đứng tại Phi Chu bên ngoài viễn thiếu mênh mông hư không. Liễu Thanh Thanh thần sắc bị tổn thương thần. Rõ ràng, Ngọc Huyền Tông tại Huyền U đại lục thời gian không dễ chịu. Sau đó thời gian bên trong, tại Chu Trường Thanh hai người chỉ huy bên dưới, một nhóm ba người dọc theo thiên nam tây đại lục bên ngoài hư không nam bắc đi một vòng lớn. Thông qua hai người giảng giải, Thẩm Luyện cũng đối thế cục trước mắt có càng sâu hiểu rõ. Chỉnh thể tới nói, thiên nam tu tiên giới thực lực vẫn là rất mạnh, có thể bởi vì các đại thế lực năm bè bảy mảng, ngoài ra còn có một số dị tộc chi nhánh, ngược lại để thiên nam tu tiên giới 10 phần không đoàn kết. Sư đệ, tiến vào thiên nam đại lục phía sau, phải cẩn thận che giấu tung tích, thiên nam đại lục thiên nguyên, xích tiêu hai tông rất lợi hại. Mặt khác, thiên nam đại lục ở bên trên Thương Lan Sơn người cũng đã được nghe nói a, nơi đây cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, dính dáng đến đại lục chỗ sâu một số thế lực. Chu Trường Thanh lời nói điểm đến là dừng, có thể Thẩm Luyện cũng hiểu được, thiên nguyên, xích tiêu hai tông hẳn là thiên nam đại lục xương cứng. Đến mức Thương Lan Sơn, cũng không cần nhiều lời, hắn chỉnh thể thực lực hẳn là đã vượt ra thiên nam tu tiên giới, liền xem như hủy diệt thiên nam, Thương Lan hơn phân nửa cũng lại hảo hảo. Sư huynh, ta tại thiên nam thời điểm, nghe nói tại thiên nam đại lục vùng cực nam có một mảnh hoang vực, phía trong còn bảo lưu lấy thời đại trung cổ di tích, hấp dẫn không ít tu sĩ tiến vào bên trong tìm kiếm linh dược, chúng ta tuần sát phương vị nam đạt cực nam chi địa, là gì không đi phía trong tìm kiếm một cái. Chỗ nguyền rủa, tuyệt đối không thể. Liễu Thanh Thanh vội vàng mở miệng. Chỉ chốc lát, nàng cũng cảm thấy chính mình phản ứng có chút lớn, khôi phục một chút thần sắc, nói tiếp, sư đệ, khu vực phía nam không gian yếu kém, hơi không cẩn thận liền biết xa vào trong đó. Mặt khác một khu vực như vậy nguyên anh phía dưới tu sĩ đi vòng vòng còn không có gì đó, người ta nguyên anh tu sĩ thì không nên đi. Quá lâu phía trước, thiên nam tu tiên giới cũng không gọi thiên nam, mà khi đó thiên nam tu tiên giới còn tại càng hướng nam địa phương. Đến sau càng nam bộ tu tiên giới hủy diệt, đại lục nứt toác, một số mảnh vỡ đất liền bắc phiêu, hội tụ đến giờ đây thiên nam đại lục nam bộ, tạo thành một mảnh phá toái khu vực, tạo thành hư không bất ổn, càng hội tụ vô biên oán khí. Một khi nguyên anh tu sĩ bước vào đứng đầu phía nam hoang vu địa vực, rất dễ dàng đưa tới oán khí bộc phát. Trên thực tế, khỏi cần Liễu Thanh Thanh kể rõ, tại ba người khống chế Phi Chu tới đến đại lục vùng cực nam thời gian, cách không liền thấy đứng đầu phía nam phương vị bên trên, tràn ngập một mảnh chói lọi thải quang. Thải quang phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh phá toái đại lục, một mực hướng nam bộ sâu hư không dọc theo, tựa như là thiên nam đại lục lôi ra tới lại thêm phần đuôi. Lúc này, Chu Trường Thanh nhìn xem chướng khí ranh giới vị trí, bất ngờ mở miệng nói ra, sư đệ, nhìn thấy sát bên chướng khí kia phiến biển không có, nơi đó có một cái cấm kỵ tông môn, là Thi Tiên Tông hậu duệ. Nghe tiếng, Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái. Thi Tiên, đúng, này tông là theo hạch tâm 18 tòa đại lục bên trong đuổi ra ngoài. Hóa thần tông phía sau cửa đời sau. Không, so phổ thông hóa thần tông môn còn muốn lợi hại hơn, hắn tông môn lão tổ phi thăng thượng giới. Trong mắt Chu Trường Thanh lóe ra vẻ hâm mộ, Thi Tiên Tông khai sơn tổ sư ngút trời kỳ tài, chính mình tế luyện ra một tôn chuẩn lục giai linh thi, càng nhờ vào đó phi thăng thượng giới. Như vậy cường đại tông môn làm sao lại luân lạc tới nơi đây? Thẩm Luyện chỉ vạn tinh hải phương hướng. Nhưng trong lòng thì nổi lên sóng lớn, khó trách béo ca ca càng xem càng làm cho lòng người sinh thân thiết, không nghĩ tới địa vị như vậy lớn. Chu Trường Thanh bên trong mới mở miệng, hắn trước tiên liền kịp phản ứng, là Huyền Thi Tông. Thi Tiên Tông tại cường thịnh thời điểm, khắp nơi móc người tổ phần, liền mỗi cái đại hóa thần tông môn đều bị hắn vào xem qua, trêu đến phiền phức quá lớn. Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện lại minh bạch. Cảm tình Huyền Thi Tông tại Vạn Tinh Hải tặng đan cầu thi, là chịu đòn hiểm phía sau bản thân hối lỗi. Ngẫm lại cũng thế, trộm móc người khác tổ phần, này sự tình xác định vô pháp lâu dài, không có bị người gửi ít xê hết cũng không tệ rồi. Bất quá, một tòa chuẩn lục giai tông môn, dù là sa sút đến một chỗ vũng nước nhỏ cư trú, nội tình cũng không phải nguyên anh tông môn có thể sánh được. Nghĩ đến lúc trước tiền đại cái kia mập mạp, à không, là tiền huynh, bỗng nhiên, Thẩm Luyện cảm thấy rất lâu không có cùng huynh đệ liên hệ, dạng này không tốt. Lúc trước cái kia mập mạp, tam giai liền làm tứ giai tu luyện động phủ cùng linh vật, này vừa nhìn liền là có của cải bộ dáng. Liền cặp nói đi, hắn lúc trước đã cảm thấy Huyền Thi Tông có vấn đề, xem đi, hắn cảm giác không sai a. Sư đệ, việc này không thể dò gì, thiên nam đại lục biết rõ việc này tu sĩ cũng không nhiều. Chu Trường Thanh dặn dò Thẩm Luyện một câu, hắn có thể biết đó là bởi vì Huyền Miểu nói, để bọn hắn sớm chú ý một số không thể đụng vào thế lực. Này tông tuy nói giờ đây sa sút, có thể tin đồn hắn tông môn khai sơn lão tổ cùng không có vẫn lạc, đây cũng là hắn tông không có triệt để hủy diệt nguyên nhân. Thế nào, sợ người ta tổ sư từ phía trên nhảy xuống tới. Thẩm Luyện chỉ trời. Còn giống như thật sự là như vậy cái đạo lý. Giờ đây không bay qua được, nếu là phía trên có thể nhảy xuống tới một cái, nói không chừng phía dưới liền có thể bay đi lên. Bàn tử này không phải là cầm tới miễn tử kim bài rồi. Thương Lan, Tiên Thi, nho nhỏ Thiên Nam, còn chỉnh xuất một cái ngọa hổ tàng long bố cục. Đi theo hai vị sư huynh sư tỷ đi một vòng, Thẩm Luyện thấy được Tây Đại Lục hư không bên ngoài dẫn lôi tháp, từ Nam đến Bắc hết thảy 108 tòa. Những này dẫn lôi tháp tác dụng, liền là cảm ứng tu sĩ độ kiếp. Kim đan coi như xong, chủ yếu là nguyên anh, còn có hóa thần. Kiến tạo dẫn lôi tháp tác dụng, mục đích chủ yếu là giá MSH thiên nam nguyên anh thậm chí hóa thần tu sĩ xuất hiện. Những năm gần đây, hóa thần tu sĩ tiến giai dễ dàng một số, vạn nhất thiên nam xuất hiện hóa thần tu sĩ, cũng tốt sớm ứng đối. Đến mức nói, tu sĩ độ hóa thần kiếp là gì không giấu đi, trực tiếp tiến vào đại lục bên ngoài hư không độ kiếp, tránh đi điều tra. Vậy coi như có nói. Vạn năm trước thời gian, chiêu này tiến vào hư không bên trong độ kiếp vẫn được, hiện tại nha bên ngoài hư không thiên tượng vô số, hóa thần thiên kiếp động một tí phô thiên cái địa, hết sức dễ dàng dẫn động hư không thiên tượng. Ngược lại đại lục sở tại khu vực, hư không an toàn hơn. Những năm gần đây, hóa thần thiên kiếp cùng không có phát giác được, có thể nguyên anh thiên kiếp nhưng cảm ứng mấy lần. Sau đó nha, có hai tên gia hỏa xui xẻo, mới vừa độ xong kiếp liền bị bắt đi. Mênh mông hư không bên trong, nhìn xem linh chu hóa thành một điểm sáng biến mất tại tối tăm chỗ, Thẩm Luyện đứng chắp tay. Sư huynh thấp nhiệm vụ, đi tới đại lục âm thầm tìm kiếm linh căn phẩm chất tốt người kế tục, sau đó lặng lẽ đưa về Ngọc Huyền Tông. Xem như Ngọc Huyền Tông thái thượng trưởng lão, hắn hàng năm có 100 vạn điểm cống hiến bổng lộc, cống hiến điểm có thể dùng tới đổi lấy tông môn tài nguyên, còn có tìm đọc tông môn điển tịch. 100 vạn cống hiến điểm đối ứng 1 vạn thượng phẩm linh thạch, kết hợp nguyên anh tu sĩ thọ nguyên tam thiên năm, gì đều không làm duy trì thấp nhất tu hành trạng thái, có thể hao xê hết Ngọc Huyền Tông. Mặt khác, Chu Trường Thanh trả lại cho một cái cỡ nhỏ động thiên, dùng đến an trí tuyển nhận đến tiên miêu. Dừng lại một chút phía sau, hắn chiều lấy đại lục phương hướng phi đi. Tây đại lục, Phù Lăng Sơn. Thẩm Luyện mới vừa tiến vào động phủ phía sau, tiện tay ở giữa liền đem mấy thứ đồ vứt ra ngoài, tiếp lấy một cái khác Thẩm Luyện đi ra, đem đồ vật tiếp được kiểm tra. Năm khỏa nguyên cực thăng linh đan, hạ đẳng phẩm chất, chất lượng sơ qua so trong tay hắn muốn tốt một chút, tốt xấu là ở giữa khu vực tu tiên giới luyện đan sư luyện chế, thủ nghệ bên trên so Thiên Nam bản thổ luyện đan sư mạnh như vậy một chút. Linh đan, không có vấn đề. Động thiên, cũng không có vấn đề. Thẩm Luyện vuốt vuốt động thiên, đây là một khối ngọc bài, phía trên lóe ra huyền văn, ngoài mặt trơn như bôi dầu không gì sánh được, thuộc về Ngọc Huyền Tông truyền thừa linh vật chi nhất. Ngọc bài bên trong mở mang động thiên rất lớn, vượt qua ngàn dặm, càng tạo thành một bộ tương đối hoàn chỉnh tuần hoàn, có linh điển, có linh mạch, có nơi ở. Luyện khí thậm chí trúc cơ tu sĩ, ở bên trong sinh hoạt mười mấy hơn trăm năm đều không có vấn đề. Vuốt vuốt ngọc bài động thiên, Thẩm Luyện ánh mắt suy nghĩ lấy, không có tiến giai nguyên anh thời điểm, hắn đụng phải vài cái nguyên anh tu sĩ, một cái so một cái gà tặc âm hiểm. Mới vừa tiến giai nguyên anh đụng phải đồng đạo, vậy mà đối hắn như vậy thân mật. Hắn vẫn là quen thuộc nước chảy thành sông lưỡng tình tương duyệt, loại này nhất kiến trung tình vẫn có chút thích ứng không tới. Tựa như lúc trước cùng Tiền Đại cái tên mập mạp kia, lẫn nhau thăm dò hồi lâu, người đeo lôi hỏa phó ước. Năm khỏa nguyên cực sinh linh đan, khi đó đúng là ấm áp Thẩm Luyện trong một giây lát. Sư huynh A, đường đi của ngươi đi rộng. Tìm kiếm phù hợp linh căn tiên miêu, này sự tình Thẩm Luyện ngược lại nguyện ý làm, cái này cùng lúc trước hắn lấy lòng thiên địa hành vi có dị khúc đồng công diệu. Thiên Nam thật muốn hủy diệt, hắn cũng không ngăn cản được, có thể lưu lại chút hương hỏa cũng coi là làm việc tốt. Chương 296, chú chớ chi địa, gặp lại Tiền Đại. Hai ngày sau, động phủ bên trong, Thẩm Luyện tu luyện một hồi liền ngừng lại, vẫn là phải làm linh dược làm ngũ hành linh vật. Trải ra hai tay của mình quan sát hai mắt, hắn thở dài một tiếng. Ta muốn này tay để làm gì? Đường đường tứ giai lớn kỹ thuật viên, tinh xảo thủ nghệ nơi tay. Vậy mà không có đất dụng võ. Nhìn xem trong tay nguyên cực thăng linh đan, hắn đem nghiền nát, lấy thần niệm vì dẫn đem phía trong hắc hắc bột phấn tháo rời ra, lại dùng linh hỏa vì dẫn lại tế luyện lên tới. Gần nửa ngày nên phía sau, trong tay xuất hiện một quả hiện ra bầm đen sắc chừng hạt đậu dược hoàn. Được rồi, lưu lại đan độc là tan ra, nhưng lại cũng cùng còn lại dược lực triệt để không phân người ta. Này mẹ nó là nhà nào tốt đan sư luyện chế nguyên cực thăng linh đan. Thực mẹ nó là lãng phí linh dược. Tự định giá một cái, Thẩm Luyện phất tay lấy ra ba cái đỉnh đồng, hướng trong đỉnh rót đầy nước suối. Một bà nắm lấy đại hắc hắc dao, tam thiên phần đuôi, nhị vạn cánh, đem ba cái ra hỏa xa cách ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Chủ nhân, làm gì? Nhóm lửa. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua nhị vạn. Hai vạn tấm miệng phun ra một đám lửa, hạ xuống đại đỉnh phía dưới. Đem vừa mới hạt đậu dược hoàn lấy ra. Từ phía trên cạo xuống từng chút một dược mạt rơi vào đun sôi trong suối nước. A, à, chủ nhân, mau dừng lại, hở ra. Bên trong chiếc đỉnh lớn, đại hắc huy vũ lấy hai cái gọng kìm lớn, vỏ ngoài đều nổi lên một vòng xích hồng sắc, này dược lực cũng quá đủ. Nhìn xem ba nhỏ ở trong đỉnh kêu thảm, Thẩm Luyện dừng tay. Tứ giai linh đan dù là một điểm, đối tam giai linh thú tới nói cũng là đại bổ. Các ngươi ba cái tu hành quá chậm, chủ nhân linh mực lúc nào có thể thành. Từ hôm nay trở đi, gia tăng tu luyện cường độ, chỉ cần nứt bất tử, liền hướng xê hết bên trong nứt. Đã trong tay nguyên cực sinh linh đan phẩm chất không được, vậy chỉ dùng đến cho linh thú tăng thực lực lên. Tại cường đại thần niệm cảm ứng xuống, ba nhỏ cực hạn ở nơi nào đều có thể rõ ràng cảm ứng được, Thẩm Luyện bởi vì thú chế nghi, xa cách cấp ba thú bất đồng lượng thuốc. Liền này, một khỏa chừng hạt đậu dược hoàn, cũng liền chỉ là cạo mất từng chút một. Cạch. Thanh âm thanh thúy theo đại hắc sở tại đỉnh đồng bên trong vang dội tới, đại hắc hai cái kìm kềm ở đỉnh xuôi theo. Hai vị lão đệ, nứt lấy liền quen thuộc nha. Liên quan tới nứt ra, qua nhiều năm như vậy ta tổng kết 6 điểm, các ngươi ghi nhớ một cái. Cấp 3 đầu linh thú làm khẩn cấp tu luyện kế hoạch, Thẩm Luyện cũng không có tại dừng lại, hắn chuẩn bị chạy về Vạn Tinh Hải, nhìn một chút chính mình thất lạc nhiều năm mập huynh đệ. Tự mình tu luyện cần có tứ giai ngũ hành linh vật. Đan dược gì gì đó, nhìn xem Tiền Đại huynh có thể hay không cấp trợ giúp điểm. Chí ít 5 phần tứ giai ngũ hành linh vật, Thẩm Luyện chỉ cần tưởng tượng trong lòng liền khó chịu. Vạn Tinh Hải, Huyền Thi Đảo. Cuồn cuộn khói lửa phiêu phù ở đảo bên trên, uyển chuyển cao vễ út tiếng khóc liên tiếp, vần quanh hòn đảo một vòng, từng khối bia đá sừng sững. Cái chán, dùng linh lực xông một lần, làm ra huyết trùng thiên linh, nước mắt ào ào cảm giác. Vương gia lão tổ tấn kim đan, lần này cấp linh thạch so trước đó nhiều gấp đôi, xuất ra thành ý tới khóc, cũng không nên đập bảng hiệu. Ai, cái này đúng rồi, tế bái lão tổ, tâm nhất định phải thành. Lưu Ảnh Châu vào chỗ, trên dưới bát phương đều cấp ta sao chép tốt. Tới, hướng này một bên một điểm, tốt, quỳ. Chờ ta một chút để ta ghi vào Lưu Ảnh Châu. Nhạc Tang, lên. Một chỗ điêu lương hỏa trụ vần quanh bia đá bên ngoài, một đám người quỳ rạp xuống đất, bốn phía đâu đâu cũng có bận rộn tu sĩ. Bảo thuyền còn không có cập bờ, Thẩm Luyện liền đem đảo bên trên tràng cảnh thu hết vào mắt. Chờ bảo thuyền cập bờ, hắn mới vừa bước lên bờ, liền bị một đám người ngăn chặn. Đạo hữu, viếng mồ mả bên trái đi, vào thành bên phải đi. Tiền bối, nhìn xem gia gia của ta, hoàn chỉnh, chỉ cần 500 khối linh thạch, liền có thể mang về nhà, ngũ tạng đều đủ, túi gia hoàn chỉnh. Cút sang một bên, đây là ngươi nửa năm qua bán cái thứ năm gia gia, nhà ngươi gia gia sinh đẻ. Thế nào, ta thái nãi nãi có thể sinh, ngươi quản sao? Tiền bối, ngươi nhìn ta, ta bát đại tổ tông đều ở trên đảo, thâm canh nhìn mộ phần thủ mộ phần lĩnh vực. Ngươi cút ngay, tiền bối nhà ta mới là thủ mộ phần thế gia. Mới vừa leo lên huyền thi đảo, Thẩm Luyện vừa lên tới liền lãnh hội đến huyền tông đặc hữu tông môn truyền thừa văn hóa. Chưa nói, chịu tu tiên giới đòn hiểm tông môn, liền là không giống nhau. Sơ qua thả ra một điểm khí tức, đem vây quanh tu sĩ xua tan, hắn chiều lấy đảo lên thành trì đi đến. Hắn rời khỏi phía nam đại lục mấy năm này, tiền đại phía trước mở phong lôi bảo các đã đóng cửa, hai người khác ở giữa liên hệ truyền tin ngọc phù cũng không còn. Vì thế, Thẩm Luyện trực tiếp đi tiền gia, thông qua tiền gia tộc nhân có liên lạc tiền đại. Lúc này mới có huyền thi đảo một nhóm. Tiền đại ngay tại huyền thi đảo bế quan, bởi vì nguyên nhân nào đó vô pháp rời khỏi huyền thi đảo quá lâu, chỉ có thể hẹn nhau ở trên đảo thành trì gặp mặt. Trong thành trì, một tòa toàn thân ô mộc kiến tạo quán rượu phòng khách phía trong. Nhất tuyệt đẹp váy đen nữ tử dựa vào bệ cửa, chiều lấy thành bên trong quan sát, lười biếng tư thế hiển thị rõ dãy núi hùng vĩ. Nàng này, váy đen bên dưới cơ thể tích trắng như tuyết, còn có thể nhìn thấy tinh mịn mạch máu, cấp người một loại không ăn khói lửa nhân gian khí tức. Đột nhiên, nữ tu khởi thân duỗi lưng một cái, trên mặt tách ra một vệt tiếu dung. Bên ngoài rạp, cửa phòng mở ra, Thẩm Luyện dậm chân trong đó, quan sát một cái nữ tu. Đạo hữu. Trước mắt nữ tu một thân nồng đậm không gì sánh được thi khí, nhìn như tích trắng hai chân nhưng đâm vào trong đất, váy đen phía dưới thi khí hóa thành luồng khí xoáy xoay một vòng chuyển. Nhìn thấy Thẩm Luyện, nữ tu yểu điệu mở miệng, Lục huynh, đã lâu không gặp, cùng nghỉ nguyên anh đại thành. Chương 297, khảo nghiệm 1. Tiền huynh một dạng nguyên anh đại thành, cùng vui. Phòng khách bên trong, Thẩm Luyện trần chờ một chút, liền đối váy đen nữ tu chắp tay. Trước mặt nữ tu khí hơi thở cũng đạt tới nguyên anh cấp độ, thể nội tựa như là tích chứa một khối vạn niên hàn băng một loại, thần niệm rơi lên trên đi đều có loại muốn đóng băng cảm giác. Liền là biết rõ tử bàn tử lại chơi, không nghĩ tới còn có dạng này đam mê, vậy mà tế luyện một bộ nữ thi. Dáng dấp còn đẹp như vậy, thực biết chơi, không biết rõ bên trong là nóng, vẫn còn lạnh. Lần trước hắn rời khỏi vạn tinh hải thời điểm, cấp tiền đại luyện chế ra một khỏa thượng phẩm âm dương song mệnh đan, nhìn tới liền là dùng tại cỗ này nữ thi bên trên. Đối với tiền đại có thể phá vỡ mà vào nguyên anh cấp độ, Thẩm Luyện hiện tại tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, bàn tử chẳng những chơi hoa, vậy mà phía sau còn có mạnh mẽ như vậy nội tình, người nói làm người tức giận không? May mắn mà có Lục huynh năm đó âm dương song mệnh đan. Nữ thi chiều lấy Thẩm Luyện nhẹ nhàng vạt áo. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tản ra nồng đậm phong tình, làm Thẩm Luyện có chút không thoải mái. Bàn tử, xinh đẹp nữ thi, này tương phản cũng quá lớn. Tiền huynh đây là ý gì, người ta tương giao nhiều năm sớm đã là bạn thân, ngươi như còn khách khí như vậy, ta cái này quay đầu rời đi. Nhìn xem bái lại nữ tu, Thẩm Luyện muốn nâng đỡ, nhưng nghĩ đến lúc này tiền đại cái này bàn tử lại chặn lại hai tay. Không có làm ban đầu Lục huynh âm dương song mệnh đan. Lão đệ ta muốn tế luyện cỗ này huyền âm tê hy tê hề không biết phải hao phí đại giới cỡ nào, lần này ân tình ghi khắc phủ phía trong. Tiền đại khởi thân, đem Thẩm Luyện mời nhập tòa. Lục huynh thứ tội, ta bản tôn trước mắt vừa mới độ xong nguyên anh thiên kiếp không đến bao lâu, ở giữa còn nhận một chút thương thế, vì vậy, còn đang bế quan tĩnh dưỡng bên trong. Không ngại, Thẩm Luyện khoát tay áo, cũng không thèm để ý. Từ lần trước Lục huynh rời đi về sau, tiểu đệ ta mấy lần muốn liên hệ Lục huynh, Nại Hà Tông nội sự tình rườm rà, mỗi lần cũng không có thành công. Tiền đại mở miệng, lộ ra một vệt thở dài. Trong khoảng thời gian này tại Thiên Nam Đại Lục các nơi đi đi, chỗ đến đập vào mắt hoảng sợ, không nghĩ tới kết quả là vẫn là nho nhỏ Vạn Tinh Hải an ổn. Thẩm Luyện đơn giản nói một chút hướng đi của mình, lời nói mặc dù không có nói quá rõ, có thể hắn tin tưởng tiền đại xác định rõ ràng Thiên Nam vấn đề. Nhìn tới Lục huynh lần này du lịch kiến thức rất nhiều. Tiền đại cười khẽ, lập tức tiếng nói nhất chuyển, Lục huynh độ nguyên anh thiên kiếp thời điểm có thể đụng phải người nào không? Ta tại Tây Đại Lục độ thiên kiếp, thật đúng là đụng phải một cái có ý tứ đạo hữu. Tự định giá chỉ chốc lát, Thẩm Luyện mở miệng giảng thuật một cái, đương nhiên hắn không có toàn bộ nói. Hắn kia hai vị tiện nghi sư huynh sư tỷ, từ vừa mới bắt đầu đụng phải đến bây giờ, trước mắt hắn còn chưa phát hiện có vấn đề gì, ngoài ra còn có đại đạo thệ ngôn ở bên, lấy thiên địa làm gương không chuẩn lẫn nhau xuất thủ. Bất quá, sự tình cũng không phải tuyệt đối, vi phạm khế ước sự tình, hắn tại trúc cơ cấp độ thời điểm liền đụng phải. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chuẩn bị ở sau, chỉ ít lập xuống đại đạo thệ ngôn thời điểm, là phó hồn phân thân thay thế, liền xem như phản phệ lời nói, đến hắn cái này bản tôn thân bên trên cũng lại yếu bớt 7-8 phần. Dư lại điểm này phản phệ, mèo cái địa phương tính dưỡng cái 1-20 năm, ra đây lại là một trang hảo hắn. Ai, chủ yếu vẫn là thình lình đụng phải như vậy tu sĩ, cộng thêm hắn cũng muốn biết đại lục bên ngoài sự tình, mới có phía trước kết hợp. Chu sư huynh nếu thật là hoàn toàn như trước đây như vậy, kia con đường thì là thực đi rộng. Nhìn tới Lục huynh vận khí không tệ, nếu là đụng phải dị tộc vậy coi như không dễ dàng thoát thân. Tiền đại điểm gật đầu, tiếng nói nhất chuyển, Lục huynh, nghe nói ngũ hành tiên cung lần nữa hàng lâm, có hay không hứng thú đi xem một chút. Loại địa phương kia quá náo nhiệt, ta lại bất thiện chạy nhanh, liền không đi góp cái này náo nhiệt. Thẩm Luyện khoát tay áo, nói ra, lần này trở về, chủ yếu là muốn đi tới hoang vực, nhìn xem có thể hay không tìm được một số thích hợp linh dược. Không dối gạt tiền huynh, ta tại Thiên Nam Đại Lục chuyển một lần, chúng ta nguyên anh tu sĩ tu luyện sử dụng đan dược, thật là để người nhìn khóc giống rơi lệ. Một khỏa tứ giai hạ phẩm, chất chứa tạp chất đan độc nguyên cực thăng linh đan, cũng dám bán gần 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Tiền huynh, người cũng biết ta là người nghèo, tốt tại có chút luyện đan thủ nghệ, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm chút linh dược, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Hoang vực cũng không phải cái đơn giản địa phương. Tiền đại ngâm khẽ một tiếng. Năm đó hắn Huyền Thi Tông vì di chuyển tới Vạn Tinh Hải địa vực, cũng cùng hoang vực có chút quan hệ, dù sao như Thiên Nam Đại Lục như vậy ranh giới tu tiên giới tính ra hàng trăm, có thể như hoang vực như vậy địa phương cũng không nhiều. Huyền Thi Tông tu hành là U Minh Âm Thi Pháp, mà hoang vực chỗ sâu liền là một mảnh loạn táng chi địa, căn cứ suy đoán càng có hóa thần thi tồn tại. Đương nhiên, này trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, Huyền Thi Tông còn không có đào được. Tỷ như tiền đại cỗ này linh thi thể, liền là theo hoang vực chỗ sâu đào được, khi còn sống cảnh giới đạt đến nguyên anh hậu kỳ, càng là nắm giữ huyền âm quỷ thủy thể chất. Là gì lâu như vậy, nguyên anh tê hi tê hề còn không có hư hao, nhờ vào hoang vực chỗ sâu đặc biệt hoàn cảnh. Liền lấy cỗ này huyền âm thi tới nói, tê ử vê ong đằng sau một mực ngập tại một mảnh bởi nồng đậm âm khí hội tụ mà thành trong đầm nước, ngăn cách hết thảy khí thức ăn mòn. Liền nguyên anh hậu kỳ tê hi tê hề đều có thể bảo tồn lại, như vậy chưa hẳn không có hóa thần thi tồn tại. Chỉ cần có thể đào được một bộ, Huyền Thi Tông liền có thể đông sơn tái khởi. Chính là, muốn tại hoang vực móc ít đồ cũng không dễ dàng, kia địa phương rách nát, đụng một cái liền nát, đâu đâu cũng có oán nghiệp, làm không tốt không phải móc đồ vật, mà là chính mình vùi chính mình. Lục huynh tiến giai tứ giai luyện đan sư. Tiền đại đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Thẩm Luyện mắt to ngập nước, lông mi thật dài đóng độc, làm Thẩm Luyện một trận run rẩy. Tiền huynh, đừng như vậy nhìn xem nhân gia. Thẩm Luyện sờ lên chính mình gương mặt, bị một cái nữ túi da nam nhân hồn tu sĩ nhìn chằm chằm, luôn cảm giác có chút biến thái. Vừa mới tiến giai không lâu, nếu không cũng không lại theo Trung Đại Lục chạy về tới, đi tới hoang vực tìm kiếm linh dược. Thẩm Luyện thở dài một tiếng, này lời nói thật thực không làm bộ, Thiên Nam Đại Lục luyện dược giới gì đó điêu mao bộ dáng, căn bản khỏi cần hắn khuếch đại. Đến mức hoang vực thần dị, ở bên ngoài cũng nghe nói một số, này bất tài tới tìm kiếm tiền huynh trợ giúp, chúng ta cùng một chỗ siêu tập linh dược, cùng một chỗ liên thủ làm giàu. Lục huynh có thể nhớ tới ta, là lão đệ vinh hạnh. Tiền Đại nhe răng cười to, đối với Thẩm Luyện luyện đan thủ nghệ hắn vẫn tin tưởng, tứ giai đan sư trước mắt Huyền Thi Tông thật đúng là không có. Nhiều năm qua duy trì liên tục không ngừng giao hảo Thẩm Luyện, không phải là vì hôm nay. Hắc hắc, đạo hữu tiến giai nguyên anh, Tiền mỗ cũng không có bắt kịp, một chút linh dược xem như cấp lục huynh tiến giai nguyên anh quả mừng a. Đón lấy, Thẩm Luyện liền thấy Tiền Đại, một bàn tay trắng nõn đi sâu vào trước ngực mình hai núi kẹp một cốc bên trong, một trận tìm tòi phía sau lấy ra một đống hộp ngọc. 4.000 năm phần nguyên cực hoa, 3.500 năm phần thăng linh diệp biệt, mặt khác đều là chút phụ dược. Ào ào liên tiếp đĩa chén vỡ vụn thanh âm vang dội tới, Tiền Đại đem trên bàn sơn hào hải vị thức ăn vung tay lên tất cả đều đẩy xuống dưới, đem những linh dược này bày tại Thẩm Luyện trước mặt. Bàn tử không hổ là bàn tử, như trước kéo dài đại thủ bút, gấp người chỗ gấp, nghĩ người chỗ nghĩ. Muốn nói vì sao trùng hợp như vậy, thân bên trên Tiền Đại liền có nguyên cực thăng linh đan tư liệu. Không gì khác, trăm hay không bằng tay quen.